Toàn chức gia đinh chương 422 ngươi không chán phép một thương linh kiếm. Nói chuyện tôn trọng một chút. Hắn chính là một gia đinh. Cũng không phải nô tài Huyền Vũ Linh Tiêu nhíu mày nói. Rất là phản cảm nhìn thương linh kiếm. Huyền Vũ Văn Viễn tuy rằng cũng hiểu được thương linh kiếm có điểm qua. Nơi này người có thể có không ít là hạ nhân. Ngươi này cẩu nô tài đi ra. Khả năng sẽ làm nhân rất nhiều người không thoải mái. Hắn cũng chuẩn bị sau đi nói một chút thương linh kiếm. Chính là không nghĩ tới là. Huyền Vũ Linh Tiêu thế nhưng hội mở miệng chỉ trích. Huyền Vũ Linh Tiêu tính cách hắn làm sao không biết. Là cái loại này người lạnh lùng cũng không lãnh khốc. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng rất ít hội quản người khác sự tình. Hơn nữa còn gần là một hạ nhân. Việc này làm cho người ta cảm thấy có điểm không tầm thường. Linh Tiêu, hắn chính là một cẩu nô tài. Ngươi không cần bị hắn mê hoặc. Hắn ở chúng ta Huyền Vũ thế gia nhất định là có mục đích riêng. Thương Linh Kiếm là lập tức nói. Hắn đã muốn không chỉ một lần hoài nghi Tiêu Dao mục đích. Hắn riêng điều tra quá Tiêu Dao. Hơn nữa còn tra được có thể cho Tiêu Dao lập tức rời đi sự tình. Chính là bởi vì hắn không nghĩ Tiêu Dao rời đi, cho nên mới giữ lại. Có khác mục đích Huyền Vũ Văn Viễn có điểm nghi hoặc. Hắn có khác mục đích ta biết. Nhưng người ta cũng không có làm ra tổn hại chúng ta Huyền Vũ thế ra sự tình. Ngược lại giúp ta không ít. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Tiêu Dao nếu nghe được Huyền Vũ Linh Tiêu lời nói, nhất định hội cảm thấy hổ thẹn. Ta cũng không phải người tốt như vậy. Ta hiện tại ngay tại ngươi trước mặt, vụng trộm các ngươi Huyền Vũ thế gia chân quý. Tuy rằng chính là đề cao chính mình năng lực, nhưng này có lẽ là hội tổn hại đến các ngươi lợi ích. Bất quá, ta ở các ngươi nơi này làm việc, các ngươi tổng yếu cấp điểm ưu việt đi. Này cũng không xem như đơn phương bị hao tổn. Cũng có tiền lời có khác mục đích các ngươi theo như lời là có ý tứ gì Huyền Vũ Văn Viễn nhíu mày nói. Thế nhưng có gia đình có khác mục đích. Vì cái gì các ngươi không nói cho chúng ta biết xử lý đâu Huyền Vũ thế gia cũng không tưởng dưỡng người có khác mục đích. Người như thế nhưng là rất nguy hiểm. Là như vậy cậu Tiêu Dao là một kỳ quái gia đình cũng không biết nên nói cái gì tóm lại hắn rất kỳ quái. Hơn nữa đối chủ nhân gia cũng thực không tôn trọng. Thương Linh Kiếm nói. Hắn là có điểm kỳ quái. Nhưng hắn đối người luôn luôn đều thực tôn trọng. Vô luận là ai cũng tốt. Hắn không tôn trọng người giống như cũng chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa. Này cũng là chính ngươi nguyên nhân. Là ngươi cả ngày nhằm vào hắn. Vì cực kỳ buồn cười lý do. Huyền Vũ Linh Tiêu vừa nói. Có chút nói nàng cũng không nói gì đi ra. Bởi vì này nói nàng không biết nên như thế nào đi nói. Này rốt cuộc là cái gì tình huống như thế nào một người nói như vậy. Một người lại là mặt khác cách nói Huyền Vũ Văn Viễn có điểm mơ hồ. Bất quá hắn cảm thấy Huyền Vũ Linh Tiêu lời nói hẳn là càng thêm có thể tin một chút. Huyền Vũ Linh Tiêu tính cách là muốn sao không nói lời nào. Hoặc là đã nói trọng điểm. Mà nàng bình thường sẽ không nói lời nói dối. Này tôn trọng không tôn trọng vẫn là một hồi sự. Hai người giống như nhất trí cho rằng này gia đình là một người kỳ quái. Điểm này hẳn là không cần tranh luận. Đồng thời, nếu Huyền Vũ Linh Tiêu cảm thấy không có gì vấn đề trong lời nói, kia cũng có thể là không có vấn đề, bất quá chuyện này cũng muốn làm rõ ràng. Hiện tại vừa lúc cũng không có sự tình gì. Nói cho ta biết chuyện của hắn, ta nghĩ muốn biết hắn rốt cuộc đối Huyền Vũ thế gia có hay không ác ý. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Hắn hẳn là không có ác ý đối với chuyện của hắn, ta biết đến độ không phải rất nhiều. Huyền Vũ Linh Tiêu khẽ nhíu mày. Nàng tựa hồ phát hiện chính mình đối Tiêu Dao rất ít hiểu biết. Bất quá dựa vào cảm giác. Nàng cảm thấy Tiêu Dao không phải cái loại này người đại gian đại ác. Này ta biết ta phát hiện hắn có vấn đề sau, ta phải đi điều tra một chút. Hắn là ở năm trước tháng 3 tiến vào chúng ta Huyền Vũ thế gia. Ngay từ đầu là ở yêu thú Thú Lan làm việc. Sau lại cứu của Vân Vân Linh Tiêu sau. Thương Linh Kiếm nói. Thương Linh Kiếm đưa hắn biết nói đều nói đi ra. trên cơ bản cũng là Tiêu Dao ở trong này trải qua. Trừ bỏ Tiêu Dao không có làm cho người ta biết đến sự tình, đều không sai biệt lắm nói ra. Này đó bị nói ra cũng không phải cái gì vấn đề. Hắn ngay cả Tiêu Dao tại Thính Vũ Hồ sự tình cũng đều không biết. Mà nếu là Huyền Vũ Linh Tiêu mà nói chuyện này trong lời nói, nàng khả năng đem điều này sự tình nói ra. Nhưng nàng không có cơ hội này. Đồng thời cảm thấy này nói ra tựa hồ đối Tiêu Dao không thế nào tốt. Cũng vốn không có nói ra. Như thế thật là một người kỳ quái. Bất quá cũng là một tan trách gia đình. Ta nghĩ hắn mặc dù có này khác mục đích, nhưng hẳn là một người không sai. Huyền Vũ Văn Viễn ra một cái kết luận đến. Tuy rằng nói trung gian thương linh kiếm có điểm thêm mắm thêm muối, nhưng Huyền Vũ Văn Viễn vẫn là có thể nhận đi ra. Hắn đó có thể thấy được Tiêu Dao cụ thể là một cái dạng gì người. Này cũng là hắn làm gia chủ năng lực. Giống Tiêu Dao như vậy hành vi, đổi làm bất luận kẻ nào cũng không hồi cảm thấy hắn có vấn đề. Bởi vì Tiêu Dao chẳng những làm đã hơn một năm gia đình, còn đồng thời làm nhiều như vậy sự tình. Vì Huyền Vũ thế gia cống hiến rất nhiều. Nếu người như vậy có vấn đề trong lời nói, vậy làm cho nhiều một chút người như vậy đến đây đi. Là tối trọng yếu vẫn là Tiêu Dao chưa từng có chủ động đi tiếp cận Huyền Vũ thế gia quyền lực trung tâm, cũng không có đi tiếp xúc này thượng tầng sự tình. Nếu không phải Huyền Vũ Linh Tiêu đúng dịp phát hiện Tiêu Dao trong lời nói, thậm chí cũng không sẽ có hiện tại sự tình. Nếu người như vậy có thể đối Huyền Vũ thế gia cấu thành cái gì uy hiếp trong lời nói, kia toàn bộ Huyền Vũ thế gia gia đình đều có thể cấu thành uy hiếp cậu. Ngươi không biết. Thương Linh Kiếm không nghĩ tới Huyền Vũ Văn Viễn sẽ có như vậy kết luận. Hắn muốn nói Tiêu Dao vấn đề không chỉ có riêng là như thế tính. Một tiểu gia đình mà thôi. Không cần nhiều lời. Hiện tại không phải miệt mài theo đuổi này thời điểm. Huyền Vũ Văn Viễn khoát tay, ngăn trở Thương Linh Kiếm tiếp tục. Vốn đã kinh nhận định không thành vấn đề, hắn tự nhiên sẽ không còn tưởng tại đây vấn đề nói thêm cái gì. Trường hợp lại khôi phục đến bình tĩnh, tất cả mọi người là lặng lặng cùng đợi, nhìn kia phiến cửa. Thời gian một chút đi qua, chậm rãi giờ tí sẽ đi qua, giờ tí sắp qua. Huyền Vũ Linh Phong lúc này lên tiếng nói. Ăn thoạt nhìn vẫn là không hề động tĩnh, nếu không các ngươi đi trước nghỉ ngơi, tối nay theo ta đến thủ. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Nhiều người như vậy cùng thức đêm không cần phải. Quan trọng nhất là những người này ở trong này là lãng phí. Ta liền bồi phụ thân nhiều chờ một lát, Huyền Vũ Linh Phong nói. Bây giờ còn là ngay từ đầu. Người bình thường vẫn là có vẻ có kiên nhẫn. Chờ tiếp qua một cái canh giờ sau, phỏng chừng vốn không có người lại có này kiên nhẫn. Linh Tiêu, ngươi nói như thế nào? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu. Hắn ở trong này tối để ý hai hậu bối, chính là Huyền Vũ Linh Phong cùng Huyền Vũ Linh Tiêu. Mà Thương Linh Kiếm kém rất nhiều. Ta cũng muốn chờ một lát, ta có một loại cảm giác giống như lập tức sẽ phát sinh sự tình gì. Huyền Vũ Linh Tiêu lắc đầu, sau đó nói. Nếu Linh Tiêu ở ta đây, cậu ta cũng chờ một lát. Thương Linh Kiếm nói. Tùy tiện các ngươi, bất quá, hiện tại các ngươi tốt nhất ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khả năng chờ đã cần các ngươi. Huyền Vũ Văn Viễn nói, chờ đã khẳng định là không cần các ngươi, bất quá nói như vậy các ngươi mới có thể đi nghỉ ngơi. Là Huyền Vũ Linh Tiêu đám người đáp, sau đó tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới vận khí dưỡng tức. Mà qua một lúc sau, liền như Huyền Vũ Linh Tiêu trong lời nói như vậy, quả nhiên đã xảy ra sự tình a. Bên ngoài đột nhiên đã xảy ra vài tiếng kêu thảm thiết. Này khiến cho mọi người chú ý. Đồng thời cũng có một chút nghi hoặc. Ở phía sau, như thế nào bên trong không hề động tĩnh, ngược lại bên ngoài có động tĩnh? Phụ thân, ta đi nhìn xem. Huyền Vũ Linh Phong lập tức đứng dậy, thân hình chợt lóe rồi biến mất, lưu lại quanh quẩn ở không trung thanh âm. Huyền Vũ Linh Tiêu cũng không có động. Nàng vẫn là thực im lặng ngồi xuống. Bên ngoài sự tình đều đã muốn có Huyền Vũ Linh Phong, chính mình cần gì phải đi động thủ. A, ở Huyền Vũ Linh Phong sau khi rời khỏi đây không lâu, bên ngoài lại đã xảy ra sự tình. tiếp tục có kêu thảm thiết tiếng động. Bất quá, lúc này đây phương hướng giống như thay đổi, khoảng cách cũng xa hơn. Sao lại thế này? Huyền Vũ Văn Viễn nhíu mày nói, ta đi nhìn xem. Thương Linh Kiếm xung phong nhận việc đi ra ngoài, phía sau muốn biểu hiện, bằng không khẳng định sẽ bị người cướp đi. Huyền Vũ Linh Tiêu vốn muốn động, hiện tại lại không cần, chờ xem a. Lại là một tiếng Huyền Vũ Văn Viễn nhíu mày, mà Huyền Vũ Linh Tiêu đứng lên, nhưng không có đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài người vậy là đủ rồi, chính mình ra lại đi cũng vô dụng. Bất quá, hiện tại cần thời khắc chuẩn bị đi tiến hành trợ giúp. Linh Tiêu, ngươi liền đứng ở ta bên người. Huyền Vũ Văn Viễn tựa hồ rất đau yêu này chất nữ, còn riêng phân phó một câu. Mà lúc này hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào kia phiến cửa, cũng không có rời đi quá. Ở phía sau bên ngoài phát sinh sự tình gì, đều khả năng chỉ là vì chiếu ứng người ở bên trong, có thể là điệu hổ ly sơn chi kế, hiện tại liền càng thêm không thể qua loa. An Huyền Vũ Linh Tiêu gật gật đầu, cũng giống nhau nhìn kia phiến cửa. Nàng cũng biết đạo lý này, ở trong này liền nhìn này là được, bên ngoài sự tình sẽ có người thu phục, phải tin tưởng những người khác năng lực, tin tưởng đồng bạn năng lực, này cũng là thành công cơ bản. Nếu không tin trong lời nói, khẳng định sẽ đi xem đồng bạn bên kia tình huống, mà đến lúc đó liền thủ không được chính mình vị trí. Điểm này đối với một cái có tổ chức thế lực mà nói là tối không được hành vi. Mặc kệ những người khác có thể hay không bảo vệ cho chức trách, chính mình đều phải bảo vệ cho chính mình chức trách. Này hắn không cần đi quản, cũng không muốn đi tưởng. Trên thực tế, Huyền Vũ Linh Phong ở bên ngoài đã muốn xử lý tốt lắm, đem sự tình an bài cẩn thận. Hắn vốn chính là bị làm như tương lai gia chủ đến bồi dưỡng, bày mưu nghĩ kế năng lực muốn so với hắn vũ lực cường rất nhiều. An bài này đó sau, hắn trở về đến Huyền Vũ Văn Viễn bên người, hướng Huyền Vũ Văn Viễn bẩm báo bên ngoài sự tình, đồng thời cũng tưởng muốn nhìn Huyền Vũ Văn Viễn đối với hắn an bài cách nhìn. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn đến Huyền Vũ Linh Phong tiến vào sau, liền lập tức hỏi. Phụ thân, chúng ta có một chút người bị người tập kích, mà người tập kích trước mắt còn không có bắt đến. Huyền Vũ Linh Phong nói. Tiếp tục nói, Huyền Vũ Văn Viễn thản nhiên nói, bị tập kích người cũng không có cái gì trở ngại, giống như đối phương cũng không có cái gì ác ý, ta đoán chắc hẳn là muốn khiến cho chúng ta chú ý, muốn phân tán chúng ta một ít lực chú ý, sau đó làm một sự tình. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Ngươi như thế nào ứng phó? Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Toàn chức gia đinh, chương 423, thần trộm dịch dung một, ta an bài người tạo thành tiểu đội đến tuần tra. Từng cái tiểu đội đều phải ở một cái khác tiểu đội tầm mắt bên trong. Còn có, Huyền Vũ Linh Phong bắt đầu nói tỉ mỉ chính mình an bài. Như là ở cái gì vị trí an bài bao nhiêu người, cái gì vị trí là trọng điểm đằng đằng. Ngươi làm được tốt lắm. Đổi làm là ta cũng là như vậy. Huyền Vũ Văn Viễn đối với Huyền Vũ Linh Phong an bài rất là vừa lòng, trên cơ bản tìm không ra cái gì bại lộ đến. Một ít chi tiết nhỏ phương diện, hắn cũng không nhiều lời. Loại chuyện này là dựa vào kinh nghiệm chậm rãi bồi dưỡng đứng lên. Linh Kiếm đâu? Huyền Vũ Văn Viễn đột nhiên phát hiện vấn đề này. Thương Linh Kiếm là ở Huyền Vũ Linh Phong sau đi ra ngoài, như thế nào lâu như vậy đều còn không có trở về? Linh Kiếm hắn đi ra ngoài sao? Ta không có nhìn đến người a. Huyền Vũ Linh Phong có điểm ngoài ý muốn. Thương Linh Kiếm vừa mới đi là một cách khác phương hướng, hắn tự nhiên không có đụng tới. Hắn vừa mới ở tiếng thứ hai kêu to thời điểm đi ra ngoài. Ngay tại ngươi sau khi rời khỏi đây không lâu, ngươi không có nhìn đến hắn sao? Huyền Vũ Văn Viễn nhíu mày nói. Không có. Cái thứ hai bị tập kích người ta cũng đã muốn an bài tốt lắm, cũng không có nói Linh Kiếm ở. Hắn là đi nơi nào? Huyền Vũ Linh Phong cũng cau mày. Chẳng lẽ nói, không cần đoán, ta đã trở về, vừa mới đi ra ngoài vòng vo một vòng tròn đều không có nhìn đến địch nhân. Thương Linh Kiếm phía sau đi đến đáp lời nói. Linh Kiếm, không có việc gì không cần một người hành động. Huyền Vũ Linh Phong chỉ trích nói. Hiện tại phía sau, nếu xảy ra chuyện gì liền phiền toái. Đã biết ta này không phải đã trở lại. Thương Linh Kiếm nói, sau đó đi hướng cửa phủ cận. Ngay tại phía sau, Huyền Vũ Linh Tiêu đột nhiên xuất kiếm. Có động tính, Huyền Vũ Linh Phong bọn người cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại xuất kiếm vậy tỏ vẻ có động tính mới đúng. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện gì động tính. Chẳng lẽ nói là Huyền Vũ Linh Tiêu linh mẫn so với chúng ta cao không đúng? Không phải như thế. Nàng chỉ hướng thật như là Thương Linh Kiếm Linh Tiêu. Ngươi làm cái gì đâu? Thương Linh Kiếm né tránh Huyền Vũ Linh Tiêu công kích. Một bộ tức giận hỏi. Vì cái gì Huyền Vũ Linh Tiêu xuất ra kiếm tiến công Thương Linh Kiếm? Điểm này mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Thương Linh Kiếm nha nàng sinh khí cho dù là như vậy cũng tốt. Cũng không gặp nàng từng bởi vì sinh khí mà động thủ. Ngươi trên người không có chán ghét cảm giác? Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Thương Linh Kiếm nói. Những lời này làm cho đại bộ phận mọi người cảm thấy khó hiểu. Những lời này là cái gì ý tứ? Nguyên lai là như vậy. Huyền Vũ Văn Viễn nói một câu, sau đó cũng ra tay, muốn bắt đối diện Thương Linh Kiếm. Bình thường tình huống dưới, Thương Linh Kiếm ở chống lại Huyền Vũ Văn Viễn trong lời nói, đó là một chiêu đều đi bất quá đi. Mà lúc này đây, hắn không phải là né tránh, còn thuận tiện kèm hai bên Huyền Vũ Linh Tiêu. Nay hết thảy tới đều là quá nhanh. Vô luận là Huyền Vũ Văn Viễn ra tay, vẫn là Thương Linh Kiếm kèm hai bên Huyền Vũ Linh Tiêu, đều cơ hồ ở trong nháy mắt tiến hành. Cái loại này tốc độ tuyệt đối đều là thánh cấp đã ngoài tốc độ. Huyền Vũ Văn Viễn là thánh cấp, này không thể nghi ngờ, nhưng Thương Linh Kiếm, ta hiểu được nguyên lai Huyền Vũ Linh Tiêu theo như lời ý tứ là này. Này Thương Linh Kiếm là giả. Giả Thương Linh Kiếm tự nhiên cấp không được Huyền Vũ Linh Tiêu chán ghét cảm giác. Bất quá lại nói tiếp, Thương Linh Kiếm thật sự là thật đáng buồn a. Thế nhưng bị Huyền Vũ Linh Tiêu vẫn chán ghét. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên người chán ghét. Chính là, nếu nói này Thương Linh Kiếm là giả, kia chỉ có thể nói, này giả cũng quá thực đi. Cơ hồ là nhất dạng giống nhau, làm cho người ta nhìn không ra gì sơ hở. Chỉ có Huyền Vũ Linh Tiêu một người nhận ra đến. Bất quá điều này cũng đúng. Tuy rằng Huyền Vũ Văn Viễn là Thương Linh Kiếm cậu, mà Huyền Vũ Linh Phong lại là Thương Linh Kiếm biểu ca. Nhưng bọn hắn phụ tử đều không có cùng Thương Linh Kiếm tiếp xúc nhiều lắm. Tại như vậy tinh diệu cao siêu ngụy trang thuật dưới, nhận thức không được cũng là thực bình thường. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn kia giả Thương Linh Kiếm, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ. Ít so với chính mình chậm. Cũng chính là bởi vì này dạng, thế nhưng làm cho đối phương bắt cóc Huyền Vũ Linh Tiêu. Huyền Vũ Văn Viễn a, ngươi rất ti bị vô sỉ. Giả Thương Linh Kiếm không có trả lời vấn đề, ngược lại chỉ vào Huyền Vũ Văn Viễn mắng to nói. Huyền Vũ Văn Viễn bị muốn làm không hiểu, đây là cái gì tình huống? Ngươi nói ngươi như vậy muốn làm, làm cho người ta như thế nào trộm này nọ? Có ngươi làm như vậy sao? Ta cho ngươi thông chi, cũng là muốn khiêu chiến một chút. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng dùng biển người chiến thuật ngăn chặn cửa. Lúc này đây ta là thua, nhưng chuyển ra đi ta cũng không dọa người kia. Giả Thương Linh Kiếm nói. Hiện tại này Giả Thương Linh Kiếm thân phận đã muốn miêu tả sinh động, thì phải là chân chính thiên hạ đệ nhất thần thâu. Hắn tới nơi này đã bị buồn bực đến. Hắn không nghĩ tới Huyền Vũ thế ra thế nhưng hội như vậy muốn làm. Như vậy còn có ý tứ sao? Đương nhiên, hắn không có buông tha cho, hay là muốn đi nếm thử một chút. Ngay tại bên ngoài tập kích người, chuẩn bị điệu hổ ly sơn, rồi sau đó đến Thương Linh Kiếm xuất hiện làm cho hắn có ý tưởng. Hắn sẽ giả bộ Thương Linh Kiếm, chuẩn bị hỗn đi qua. Hắn là chuyên nghiệp thần trộm, tới nơi này xuống tay thời điểm cũng đã thăm dò Huyền Vũ thế gia. Hắn biết Huyền Vũ thế gia có cái gì người, lại là cái dạng gì người, làm cho hắn tùy thời có thể biến hóa thành trong đó gì một người. Hắn trộm thuật bên trong, dịch dung thuật chiếm rất trọng yếu bộ phận. Mà hắn không nghĩ tới, chính mình thuật dịch dung thế nhưng bị Huyền Vũ Linh Tiêu cấp xem phá. Bất quá này cũng là bởi vì chính mình không đủ chán ghét. Này vẫn là đáng giá an ủi. Quả nhiên là thần trộm giúp đỡ. Ngươi là tới tiếp ứng sao? Huyền Vũ Văn Viễn cũng không biết đối diện là chân chính thiên hạ đệ nhất thần thâu, còn tưởng rằng là bên trong giúp đỡ, phụ trách tiếp ứng. Cái gì thần trộm giúp đỡ? Lão tử chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Thần trộm có điểm khó chịu hô. Như thế nào chính mình thành giúp đỡ? Giúp đỡ chính là không trọng yếu nhân vật. Đây là ở vũ nhục lão tử sao? Ngươi là thần trộm nơi nào, mặt là ai? Là ngươi giúp đỡ Huyền Vũ Văn Viễn bị muốn làm hỗn loạn. Đây là cái gì tình huống? Bất quá hắn tin tưởng thần trộm sẽ không hay nói giỡn. Bởi vì hiện tại không có này tất yếu. Giúp đỡ như ta vậy thần trộm còn cần giúp đỡ sao? Huyền Vũ Văn Viễn, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi làm như vậy vốn cũng rất vô sỉ. Không cần tái bôi đen ta. Bằng không ta liền cùng ngươi không để yên. Thần trộm nổi giận. Hắn cảm giác được chính mình lại một lần bị vũ nhục. Vì này thần trộm cũng là một người rất tính cách. Hắn cũng không phải vì muốn được đến này nọ mà đi trộm. Hắn gần là vì trộm mà đi trộm. Mà trộm xong gì đó hắn đều đã trộm thả lại đi. Đặt ở địa phương nào sẽ chính ngươi đi tìm. Này cũng là hắn một cách đại ham. Có rất nhiều người bị hắn trộm. Đến bây giờ đều còn không có tìm được bị trộm gì đó. Này cũng là làm cho người ta đau đầu địa phương. Huyền Vũ Văn Viễn có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới tự mình ở bên trong chờ. Huyền Vũ Tâm Kinh cũng không thể như vậy bị trò đùa trộm đi. Hơn nữa còn đồng dạng trò đùa bị tàng đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi là một người. Nơi nào mặt là ai? Huyền Vũ Văn Viễn kinh ngạc nói. Có thể làm cho hắn vị này đại gia chủ kinh ngạc sự tình. Cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Những người khác không chỉ có là kinh ngạc. Đó là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phía trước người bị nhốt. Thế nhưng không phải thần trộm. Hơn nữa cũng không phải thần trộm đồng bọn. Là một cách khác người không hề quan hệ. Theo ngay từ đầu. Tất cả mọi người lầm. Nay hiểu lầm cũng thật lớn. Kia đối với bên trong đoán khả năng đều phải bị phủ định. Cái gì người ở bên trong ngươi là nói. Các ngươi thủ tại chỗ này. Là vì có người xông vào thần trộm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng bị người cấp giành trước. Bất quá hắn đổ không phải cảm thấy đối phương là trộm đi vào. Mà là xông vào. Không, không phải sấm, hắn hẳn là các ngươi người đồng đạo. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn về phía thần trộm nói. Hắn hiện tại muốn theo thần trộm nơi nào được đến một ít tin tức. Đều là người đồng đạo. Khả năng hắn sẽ biết bên trong người kia. Đồng đạo người thần trộm có chút nghi hoặc nhìn Huyền Vũ Văn Viễn. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Có thể hay không trước buông chất nữ chúng ta hào hào nói chuyện. Huyền Vũ Văn Viễn chỉ còn tại thần trộm trong tay Huyền Vũ Linh Tiêu. Hắn cũng không tưởng chính mình nói thời điểm. Chính mình chất nữ bị như vậy kèm hai bên. Đi thần trộm không nói hai lời đã đem Huyền Vũ Linh Tiêu cấp thả. Đến loại tình trạng này. Hắn cũng không tưởng trộm bên trong gì đó. Ít nhất hôm nay sẽ không. Mà hắn cũng tin tưởng. Huyền Vũ Văn Viễn cũng sẽ không ở phía sau làm ra sự tình gì đến. Như vậy Huyền Vũ thế gia liền rất lạn. Truyền ra đi đối bọn họ thanh danh cũng không lợi. Quả nhiên. Thần trộm ở buông ra Huyền Vũ Linh Tiêu sau. Cũng không có người tiến lên đối phó hắn. Hắn cùng với Huyền Vũ Văn Viễn trong lúc đó có một cái thực ngang hàng đối thoại hoàn cảnh. Còn có một chút. Ngươi có thể hay không thay cho ngụy trang? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn thần trộm. Phía sau thần trộm vẫn là thương linh kiếm bộ dáng. Làm cho hắn nhìn thực không thói quen. Không được, bản nhân chân diện mục như thế nào có thể bại lộ. Thần trộm cự tuyệt Huyền Vũ Văn Viễn đề nghị. Vậy ngươi có thể hay không đổi một chút ngụy trang? Vì vậy làm cho ta cảm giác rất quái lạ. Huyền Vũ Văn Viễn thử hỏi. Cái dạng này thật sự là chịu không nổi. Sẽ làm hắn xuyến nhân vật. Này có thể thần trộm nói xong liền một cái xoay người. Sau đó ở trước mặt mọi người biến sắc mặt. Thay đổi kiểu tóc. Ngay cả quần áo đều thay đổi một bộ. Thậm chí ngay cả hình thể cũng cải biến. Nếu nói gần là như vậy nói. Đã muốn làm cho người ta thực kinh ngạc. Thậm chí đều cảm thấy có điểm khó có thể tin. Nhưng mà này còn không phải gần như thế mà thôi. Rồi sau đó mặt điểm này cũng đủ làm cho mọi người cảm thấy. Đã ngoài này đó kỳ thật đều là chút lòng thành mà thôi. Đúng vậy, này đó đều là chút lòng thành cũng không kỳ quái. Cuối cùng thay đổi mới tên là thần kỳ. Thần trộm hiện tại thế nhưng biến thành một cái. Một nũng nịu cô gái ngay cả tính đều ở trong nháy mắt thay đổi. Này hắn coi như cái gì thế nào? Như vậy đẹp mặt đi. Có thể hay không thỏa mãn của ngươi yêu cầu đâu. Thần trộm đối với Huyền Vũ Văn Viễn vui cười. Cũng phao một cái mì nhãn. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn cô gái bộ dáng thần trộm. Hắn là nghe qua thuật dịch dung cường đại trong lời nói. Có thể hóa trang thành bất luận kẻ nào. Cao gầy. Lão thiếu. Nam nữ đằng đằng. Đều là có thể biến ảo. Toàn chức gia đinh chương 424 thần trộm dịch dung hai nhưng là. Hắn vẫn là thật không ngờ. Có thể như vậy giáp mặt biến ảo. Làm cho người ta nhìn không ra gì sơ hở. Này cần là cái dạng gì thuật dịch dung. Nếu không phải giáp mặt phát sinh trong lời nói. Hắn thậm chí cũng không sẽ đi tin tưởng chuyện này. Này cũng khó trách hắn. Hoặc là nàng. Tạm thời hay dùng trước mắt hình thái đến đây đi. Khó trách nàng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thần thâu. Liền chỉ cần này thủ là có thể trà trộn vào gì địa phương mà không bị phát hiện. Hơn nữa một ít trộm thuật. Kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là. Giống như rất ít nghe nói qua nàng từng có phương diện này kỹ năng. Cũng là. Trước kia người căn bản là không có phát hiện điểm này. Nàng cũng tự nhiên sẽ không nơi nơi cùng người tuyên truyền. Mà nay ngày đã muốn bị Huyền Vũ Linh Tiêu xuyên qua. Nàng liền thể hiện rồi một chút. Trên thực tế, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu riêng điểm này. Cũng sẽ không hồi cố kỳ cái gì tốt lắm. Chúng ta liền tiến vào chính đề. Không biết thần trộm ngươi có biết hay không có người có thể tiến vào này mật thất. Ở có người phòng thủ tình huống hạ. Vô thanh vô tức tiến vào. Thiên hạ trừ ngươi ra ở ngoài. Còn có bao nhiêu người có thể Huyền Vũ Văn Viễn chỉ vào kia môn nói. Ngươi nói là cái dạng gì phòng thủ? Nếu giống như bây giờ tình huống, vậy xem như ta cũng không khả năng. Những người khác càng thêm là hoàn toàn không có khả năng làm được. Thần trộm trả lời, nàng thực kiêu ngạo, này không biết nàng có này tiền vốn, vẫn là gần là một loại kiêu ngạo. Nàng tự tin, toàn bộ thiên hạ đạo tặc cũng không sẽ có nàng như vậy cao siêu tuyệt luôn trộm thuật. Này tự tin cũng là có nhất định căn cứ. Nàng từng riêng tìm vài thiên hạ nổi tiếng thần trộm đến tỉ thí. Kết quả đều là nàng lấy tuyệt đối ưu thế thắng. Kia thời điểm cũng đã bắt đầu có thiên hạ đệ nhất thần thâu danh hào. Kia phòng thủ cũng không phải như vậy. Mà là hai người tại đây cửa thủ. Phủ cận còn có 38 người theo dõi. Phân biệt ở Huyền Vũ Văn Viễn đem kia 38 người theo dõi vị trí nói ra, cách loại này an bài cơ hồ là thiên ý vô phùng. Cho dù phi tiến vào một chích rồi bọ đều đã bị phát hiện. Thần trộm nhíu nhíu mày. Như vậy an bài cho dù là nàng cũng rất khó tiến vào. Bất quá cũng là nói rất khó. Nhưng vẫn là có biện pháp. Chỉ cần không phải như vậy ngay cả mọi người tế không vào an bài. Nàng vẫn là có thể làm được. Chính là có điểm khó khăn mà thôi. Bất quá. Nàng không phải là vì khiêu chiến khó khăn mà đến sao này. Ta là có thể làm được. Nhưng đổi làm người khác. Khẳng định có điểm khó. Chỉ cần là một người là làm không được. Nếu có một cách ba người đã ngoài tổ hợp. Nhưng thật ra có thể làm được. Thần trộm phân tích nói. Ăn. Nhất định là như vậy nhưng hắn là một người. Hơn nữa vẫn là vô thanh vô tức tiến vào. Không ai nhận thấy được gì gì thường. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Thoạt nhìn theo này thần trộm trên người giống như muốn làm không đến cái gì hữu dụng tin tức. Nàng cũng không biết có người như vậy tồn tại. không có khả năng, cho dù là ta cũng muốn dùng điểm thủ đoạn hấp dẫn các ngươi lực chú ý, hoặc là giả trang người, không có khả năng làm được vô thanh vô tức tiến vào, trừ phi ngươi an bài mọi người là người mù. Thần trộm lắc đầu, phủ quyết Huyền Vũ Văn Viễn này cách nói khả năng tính. Ta an bài mọi người là tinh anh, hơn nữa người ở bên trong cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, không có đã làm gì cải trang, là ở động tính gì đều không có tình huống hạ tiến vào mật thất. Huyền Vũ Văn Viễn nói, ngươi không ở gạt ta. Thần nhìn lén Huyền Vũ Văn Viễn, nàng cảm thấy trừ bỏ đối phương ở lừa chính mình ở ngoài, hẳn là không có như vậy khả năng tính. Như thế nào khả năng làm được như vậy? Không có khả năng, ta không có ở lừa ngươi. Nói như vậy đứng lên, của ngươi trộm thuật cũng không như người ở bên trong sao? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn thần trộm, hắn theo thần trộm biểu tình đi lên xem, liền hiểu được chuyện này. Thần trộm có thể là không biết người ở bên trong. Nếu ngươi theo như lời là thật sự, người kia ta muốn hồi hồi. Thần trộm tựa hồ cũng không có phản bác Huyền Vũ Văn Viễn. Nàng là tự tin, nhưng cũng không phải cái loại này kiêu ngạo đến không nhìn sự thật. Nếu thật sự có người vượt qua nàng, nàng cũng sẽ thừa nhận. Đương nhiên, muốn chân chính thừa nhận còn muốn trải qua của nàng tự mình xem xét. Nói như vậy, ngươi là không biết người này là ai vậy? Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Thần trộm lắc đầu, nói, không biết, ta còn thực chưa từng nghe qua người như vậy. Ở trộm đạo giới bên trong khẳng định không có người như vậy, trừ phi hắn còn không có tiến vào chúng ta lĩnh vực, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ làm cho người ta biết. Vô danh cao thủ thiên hạ có không ít, nàng thừa nhận này thiên hạ có phần đông không muốn người biết cao thủ. Nàng cũng từng muốn tìm kiếm quá người như vậy, cũng từng đi tìm vài người, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là thắng được. Này cũng là làm cho nàng càng ngày càng tự tin duyên cớ. Chẳng qua, cho dù như thế, nàng cũng không bài xích thế gian còn có này khác cao thủ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi nói hắn hiện tại ngay tại bên trong sao? Thần trộm hỏi. Huyền Vũ Văn Viễn nói, đúng vậy, ngay tại bên trong. Chính là hắn dùng bên trong bảo vật đến áp chế ta, ta chỉ có thể lui ra. Hiện tại hắn một người đem chính mình nhốt tại bên trong, cũng không biết hắn ở bên trong làm chút cái gì. Huyền Vũ Văn Viễn cười khổ nói, hiện tại bên trong không phải thần trộm, vậy không nhất định là muốn lấy Huyền Vũ Tâm Kinh. Kia phía trước đoán đều phải phủ định, có thể là bởi vì khác. Cho nên, ngươi hiện tại ngay tại nơi này chờ. Thần trộm hỏi. Nàng không có đi hỏi Huyền Vũ Văn Viễn không sợ người ở bên trong đào tẩu, bởi vì nàng hiểu biết này mật thất, biết này mật thất kết cấu, không có khả năng có người chạy ra này mật thất. Trừ bỏ chờ còn có thể làm cái gì đâu? Huyền Vũ Văn Viễn cười khổ mà nói. Cũng là không bằng ta vụng trộm đi xem, này cửa tuy rằng nói theo bên trong đóng, ta còn là có thể mở. Thần trộm nói, cũng hướng về kia môn đi đến. Không được, cửa bên trong rất nhiều chúng ta Huyền Vũ thế gia trọng bảo, không thể mở cửa trừ phi bỏ qua này đó bảo bối. Huyền Vũ Văn Viễn nói xong lời cuối cùng thời điểm đã muốn là vẻ mặt giãy giụa, rốt cuộc nên buông tha cho này đó bảo vật đi chóc nã người kia, vẫn là bảo toàn này đó bảo vật, làm cho người kia có lẽ có thể đạt tới mục đích. Này thật sự là một cái thực gian nan quyết định, nhất là hắn này gia chủ cần lo lắng gì đó nhiều lắm. Đổi làm những người khác trong lời nói, hẳn là hội thực rõ ràng lựa chọn buông tha cho này đó gia truyền bảo vật. Này cũng là Tiêu Dao lợi dụng một cái nhược điểm, làm gia chủ lo lắng gì đó muốn so với những người khác nhiều. Mà này tại đây dạng thời khắc chính là một cái nhược điểm không có việc gì. Không phải là cửa một ít bảo bối đánh hỏng rồi ta bồi ngươi đắc khỏe. Thần trộm không để ý nói, cũng chuẩn bị đi mở kia cửa. Huyền Vũ Văn Viễn trầm mặt, có lẽ như vậy cũng là một cách lựa chọn, liền thuận theo tự nhiên đi ngay tại phía sau. Đã xảy ra một việc làm cho người ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, kia phiến cửa hình như là hờ khép, cũng không có chân chính đóng. Ở thần trộm nhẹ nhàng đẩy dưới, cửa liền mở ra. Gì? Này cửa là mở ra không đúng a? Ta vừa mới đến thời điểm, này phiến cửa vẫn là đóng cửa. Ta đặc biệt chú ý một chút. Thần trộm có điểm không nghĩ ra. Nàng tối chú ý nhưng chỉ có này phiến cửa. Này phiến cửa tình huống, nàng là đặc biệt nhìn một chút. Cùng vừa mới tình huống giống như có điểm không giống với. Linh Phong, Linh Tiêu, các ngươi vào xem. Huyền Vũ Văn Viễn nhíu mày nói. Cửa này mở ra làm cho hắn nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng này khả năng hắn lại cảm thấy không có khả năng. Mà hiện tại tốt nhất biện pháp chính là làm cho người ta đi xem tình huống bên trong. Chính mình thủ tại chỗ này. Để ngừa vạn nhất. Là Huyền Vũ Linh Tiêu hai người vọt vào mật thất. Ở bên trong xem xét tình huống quan trọng nhất là tìm đến Tiêu Dao. Ngươi ở chỗ này chờ thần trộm vốn cũng tưởng muốn vào đi. Thuận tiện đục nước béo cò. Nhưng Huyền Vũ Văn Viễn đã muốn đề phòng điểm này. Ra tiếng nhắc nhở đồng thời còn làm ra một ít phòng bị động tác. Ha ha, ta chỉ là nghĩ muốn vào xem một chút, đừng như vậy. Thần trộm ha ha cười. Nhưng không có thật sự đi làm. Bởi vì nàng có thể nhìn ra được đến. Huyền Vũ Văn Viễn là thực còn thật sự. Nếu chính mình động trong lời nói. Kia mới có thể sẽ bị hắn một trưởng đánh cho bị thương. Huyền Vũ thế ra mật thất. Không cho phép ngoại nhân tiến vào. Huyền Vũ Văn Viễn thản nhiên nói. Ngươi vẫn là ở chỗ này chờ hảo một chút vậy được rồi. Ngay tại nơi này chờ Huyền Vũ Văn Viễn. Ta đoán tưởng. Bên trong khả năng đã muốn không có người. Thần trộm ở một bên đứng thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Nàng thuận tiện đả kích một chút Huyền Vũ Văn Viễn. Làm cho Huyền Vũ Văn Viễn tâm loạn như ma. Nàng tuy rằng không nghĩ đi thừa nhận. Nhưng khả năng thật là như vậy, ta cũng tưởng đến này khả năng. Trước nhìn xem đi. Huyền Vũ Văn Viễn bình tĩnh nói. Nếu trình độ như vậy liền tâm loạn như ma. Kia hắn này gia chủ chính là Bạch Hỗn. Mà Huyền Vũ Văn Viễn ở ngay từ đầu thời điểm cũng đã nghĩ vậy cái khả năng. Chính là kia không có khả năng khả năng. Người ở bên trong đã muốn rời đi. Ngay tại chính mình những người này thủ tình huống hạ. Hắn thế nhưng vô thanh vô tức đi rồi. Cái này như hắn vào giống nhau. Làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu là thật. Người kia thật sự có ý tứ. Ta nhất định phải cùng hắn hồi hội. Các ngươi phát giác không được thực bình thường. Thế nhưng ngay cả ta đều phát giác không được. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Thần trộm nắm chính mình cầm, một bộ tự hỏi bộ dáng. Huyền Vũ Văn Viễn trầm mặt. Cái gì bảo chúng ta phát giác không được thực bình thường. Tính. Mặc kệ hỏi ngươi này tự kỷ cuồng phụ thân qua không lâu sau. Huyền Vũ Linh Tiêu hai người đi ra. Sắc mặt tựa hồ cũng không như thế nào đẹp mặt. Cái gì tình huống? Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Tuy rằng hắn đã muốn đoán được. Ở phía sau bọn họ như vậy đi ra. Mà không phải ở bên trong thông chi hắn tìm được rồi nhân. Liền tỏ vẻ bọn họ tìm không thấy người. Này thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua chuyện như vậy. Chúng ta ở bên trong tìm nửa ngày. Đều không có nhìn đến người mà bên trong gì đó giống như đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyền Vũ Linh Phong trả lời. Mặc dù là hắn cảm thấy điều đó không có khả năng. Nhưng sự thật chính là như thế. Thần trộm. Ngươi có thể tự hành rời đi. Ta sẽ không đưa ngươi. Huyền Vũ Văn Viễn đầu tiên là đối thần trộm nói. Sau đó tái phân phó chính mình thủ hạ. Ở chính mình đi vào thời điểm. Đem cửa đóng lại bảo vệ tốt. Hắn khẳng định muốn vào đi thăm dò xem một chút tình huống. Các ngươi tùy ta tiến vào. Huyền Vũ Văn Viễn đối Huyền Vũ Linh Tiêu hai người nói. Tiếp theo liền vào xem tình huống bên trong. Xác nhận một chút Tiêu Dao có hay không. Còn có bảo vật có hay không mất đi. Đối với phương diện này bảo vật. Hắn nhất rõ ràng. Toàn chức gia đinh chương 425 có lẽ tái kiến một Huyền Vũ Văn Viễn. Ta giúp ngươi nhìn xem đi. Này ta thực ở hành. Thần trộm cũng không tưởng cứ như vậy đi rồi. Hắn cũng tưởng muốn vào xem một chút tình huống. Ngượng ngùng đây là Huyền Vũ thế gia mật thất. Ngươi là ngoại nhân. Huyền Vũ Văn Viễn đương nhiên cự tuyệt. Thật nhỏ mọn. Tính. Ta cũng mệt mỏi. đi rồi thần trộm gặp này tình huống cũng không tưởng tái lưu lại. Cũng liền cáo từ rời đi. Nàng là nghĩ muốn tìm đến người ở bên trong. Nhưng vấn đề là nếu người ở bên trong đều có thể làm được loại trình độ này. Kia còn có thể lưu lại xem diễn sao, khẳng định cũng đã sớm rời đi. Nàng ở tại chỗ này lại có cái gì tác dụng? Đến lúc đó tái hướng Huyền Vũ Văn Viễn đến tìm hiểu một chút tình huống. Tin tưởng Huyền Vũ thế gia hội tan cố gắng lớn nhất đi tìm này người. Đây chính là bọn họ mật thất bị trộm Huyền Vũ Văn Viễn mang theo hai người ở bên trong qua lại nhìn mấy lần. Tra xét mấy tranh. Đến trời đều sáng. Hắn mới 100% xác định. Này mật thất bên trong không có những người khác. Đồng thời. Này mật thất bên trong bảo vật toàn bộ đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có một kiện tổn hại cùng mất đi. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Người kia rốt cuộc là tới làm cái gì, chẳng lẽ cũng là gần đến chứng minh một chút chính mình trộm thuật? Nếu là như vậy nói. Kia còn hảo nói. Chuyện này cũng không dùng đi truy cứu. Giống loại này cao đến làm cho người ta sợ hãi trộm thuật. Người có thể có được lại như thế nào sẽ là một đơn giản nhân vật. Hắn muốn trộm trong lời nói. Chúng ta cũng ngăn không được. Hôm nay tình huống như vậy đều ngăn không được. Này khác thời điểm liền lại càng không dùng nói. Bởi vậy. Cho dù này người thật sự cầm cái gì. Chỉ cần hắn đối Huyền Vũ thế gia không có ác ý trong lời nói. Kia cũng sẽ theo hắn đi. Không cần phải lại đi tìm. Lại càng không muốn nói khó xử người. Phụ thân. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Vũ Linh Phong hỏi. Hắn kỳ thật cũng có thể đoán được chính mình phụ thân ý tưởng. Bất quá hắn muốn học tập này gia chủ chi đạo. Hắn xác thực biết chính mình phụ thân thực hiện. Có thể tra tắc tra. Không thể tra cho dù. Chuyện này chúng ta không cần làm cho người ta biết. Đối ngoại chính là nói thần trộm khiến cho. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Là con hiểu được. Huyền Vũ Linh Phong trả lời. Hắn rốt cuộc là như thế nào rời đi, lại là khi nào thì rời đi? Huyền Vũ Văn Viễn còn đang suy nghĩ. Tiêu Giao lúc ấy là như thế nào rời đi? Kỳ thật, Tiêu Giao tại đọc sách xong thời điểm, vốn đang muốn tưởng biện pháp như thế nào hỗn đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới phía sau vừa lúc thiên hạ đệ nhất thần thâu hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hắn ngay tại thiên hạ đệ nhất thần thâu đổi trang thời điểm. Hắn vụng trộm đi ra ngoài. Phía sau không bị phát hiện tỷ lệ là thấp nhất. Tuy rằng nói này bị phát hiện tỷ lệ vẫn như cũ muốn so với không bị phát hiện tỷ lệ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng nói như thế nào cũng là thấp nhất. Tiêu Giao cũng làm tốt chuẩn bị bị phát hiện. Đến lúc đó hắn hội vận dụng ứng đối biện pháp. Bất quá kết quả vẫn là thực thuận lợi. Tiêu Giao từ đầu tới đuôi đều không có bị người phát hiện. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiêu Giao ở phía sau còn không biết chính mình đã muốn trở thành một cái truyền thuyết. Làm cho thiên hạ đệ nhất thần thâu từ nay về sau không hề tự xưng thiên hạ thứ nhất. Chính là khiêm tốn nói chính mình là thiên hạ thứ hai. Tiêu Giao rời đi sau. Liền lập tức hướng về một chỗ đuổi đi qua. Thì phải là Huyền Vũ thế gia đầu tường. Hắn còn muốn đi gặp Vương Yên Vũ. Hiện tại không biết đến muộn bao lâu, phỏng chừng nàng vừa muốn phát giận. Ngươi tử chạy đi đâu? Tin hay không lão nương ta diệt ngươi? Vương Yên Vũ nhìn đến Tiêu Giao thời điểm quả nhiên bạo phát. Đem một ít nàng sở hữu có thể ném gì đó đều ném đi qua. Nàng phủ cận đầu tường đang muốn tìm không thấy gì mái ngói hoặc là buông lỏng gạch. Ha ha! Ngoài ý muốn. Xuất hiện một cách nho nhỏ ngoài ý muốn. Tiêu Giao cười ha ha nói. Nữ vương đại nhân ngươi đừng sinh khí. Chúng ta tiếp tục. Ta lúc này đây không đọc sách. Chợt nghe ngươi. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự. Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Giao có chút kinh hỉ bộ dáng. Ăn. Liền nói chuyện phiếm. Dù sao công pháp cũng nói không xong. Về sau ta có cơ hội lại đi tìm. Kia cũng là một loại lạc thú. Tiêu Giao cười cười nói. Đúng vậy. Chính mình đi tìm cũng rất ý tứ. Có thể cho hết thời gian. Có đôi khi ta chính là thích đi phố phường tìm này nọ. Vương Yên Vũ gật gật đầu. Ăn có đôi khi một ít tốt gì đó cũng không phải ở vương tông quý tộc trong tay mà là ở dân gian. Tiêu Dao gật đầu nói, hắn không biết khai quật ra bao nhiêu dân gian thứ tốt, đối này tự nhiên là tràn đầy hiểu được. Ừ, ngươi có biết hay không có một lần ta ở. Vương Yên Vũ bắt đầu tự thuật chính mình một cách trải qua. Rất là hưng phấn mà bộ dáng. Mà Tiêu Dao ở một bên phụ họa. Cũng nói xong một ít chính mình sự tình. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Này một đêm thời gian còn lại tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng Vương Yên Vũ lại cảm thấy tán gẫu thật sự vui vẻ. Không so trước kia gì thời điểm kém. Này có lẽ là vì Tiêu Dao có tâm cùng nàng nói chuyện phiếm duyên cớ. Cũng có lẽ chính là bởi vì nàng có vẻ dễ dàng thỏa mãn. Ui, đá cây chân, ngươi là không phải chuẩn bị phải đi? Vương Yên Vũ ở cuối cùng đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Nơi này sự tình đã muốn xong rồi. Bất quá. Nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn trong lời nói. Ta sẽ tiếp tục nghe nữ vương đại nhân ngươi dạy bảo. Tiêu Dao cười nói. Ăn. Ta ở trong này cũng sẽ không lâu lắm. Ngươi phải lưu lại theo giúp ta đến ta rời đi ngày nào đó. Vương Yên Vũ nói. Ngụy ra sách nàng đã muốn xem không sai biệt lắm. Nàng sở dĩ vẫn không có xem xong cuối cùng. Cũng là bởi vì Tiêu Dao duyên cớ. Hiện tại Tiêu Dao đều phải đi rồi. Nàng tự nhiên cũng sẽ đi rồi. Này nói không chính xác. Ta cảm giác chúng ta hội đi không từ giã. Cho nên chúng ta vẫn là hiện tại đã nói được rồi. Nếu ta thế nào một ngày buổi tối không tới. Vậy tỏ vẻ ta đã muốn ly khai. Mà phản chi liền tỏ vẻ ngươi đã muốn ly khai. Tiêu Dao cười cười nói. Được rồi. Cứ như vậy nói định rồi. Vương Yên Vũ đối này cũng không có phản đối. Bọn họ sở dĩ có thể ở cùng nhau cũng là duyên phận. Nàng không nghĩ cưỡng cầu cái gì. Nếu duyên phận đến, vậy tan. Tái kiến. Có lẽ đây là chúng ta ở trong này cuối cùng một lần gặp mặt. Tiêu Dao cười cười. Hắn cảm giác ở đại bộ phận thời điểm đều là thực chuẩn xác. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay như vậy. Khả năng cũng là thuyết minh nơi này sự tình muốn hòa thượng một cái dấu chấm tròn. Tuy rằng nói chính mình còn không tưởng nhanh như vậy. Nhưng có đôi khi sự tình cũng không phải chính mình có thể quyết định tái kiến. Nói tốt. Nhớ kỹ. Vô luận khi nào thì. Đều đừng nói nhận thức ta. Chỉ có thể ta nói. Vương Yên Vũ cười cười nói. Là nữ vương đại nhân. Cẩu nô tài tiện thiếu gia. Ngươi rốt cuộc nhìn không được hiện thân a? Không phải ở phía sau thống dao nhỏ. Tiêu Dao nhìn kia hùng hổ thương linh kiếm. Cười hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Con người của ta vẫn đều là quang minh chính đại. Có cái gì sẽ giáp mặt làm. Sẽ không giống ngươi. Cũng không biết có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thương Linh kiếm một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng. Bởi vì hiện tại hắn là trước mặt mọi người. Hơn nữa này mọi người còn không thiếu. Còn rất trọng yếu. Thương Linh kiếm là mang theo một đám người mà đến. Những người này bên trong còn có Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Huyền Vũ Linh Phong. Nhìn ngươi này tư thế. Hẳn là chuẩn bị chỉ chứng ta cái gì. Tính. Xem ra hôm nay ta xác thực phải rời khỏi này Huyền Vũ thế gia. Tiêu Dao rất là bình tĩnh nhìn Thương Linh kiếm. Cũng không có xem Huyền Vũ Linh Tiêu biểu tình. Bởi vì hắn căn bản không thèm để ý Huyền Vũ Linh Tiêu rốt cuộc hội tin tưởng chính mình vẫn là tin tưởng Thương Linh kiếm. Đối với Tiêu Dao mà nói. Huyền Vũ Linh Tiêu gần là một chủ nhân gia tiểu thư có vẻ tốt. Không tính là cách loại này thổ lộ tình cảm bằng hữu. Bởi vậy. Của nàng phản ứng như thế nào đối Tiêu Dao mà nói. Liền không sao cả cái gì thất vọng không thất vọng. Huyền Vũ Linh Tiêu tựa hồ phát giác Tiêu Dao loại này ý tưởng. Muốn nói cái gì. Nhưng Thương Linh kiếm không có cấp nàng cơ hội. Đồng thời nàng cũng không biết nên như thế nào đi thuyết minh này tình huống. Đồng thời. Cơ hồ tất cả mọi người ở kinh ngạc. Tiêu Dao thế nhưng có thể đoán ra chính mình đoàn người mục đích. Đồng thời còn đối này vẫn là như thế bình tĩnh. Nay xác thực không phải một bình thường gia đình phản ứng. Này khả năng thuyết minh một việc. Thì phải là phía trước Thương Linh kiếm sở đoán khả năng tính không phải không có. Đương nhiên. Là nói bộ phận đoán. Cũng không phải toàn bộ. Toàn bộ trong lời nói. kia có điểm không thể tưởng tượng. Hiện tại cũng không phải là ngươi nói rời đi có thể rời đi. Theo ta đi. Đi gặp ta cậu Thương Linh Kiếm cười lạnh nói. Ngươi cậu Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Ngươi cậu không phải Huyền Vũ Văn Viễn sao? Hắn nhưng là Huyền Vũ thế gia gia chủ. Hắn như vậy đại nhân vật như thế nào hội gặp chính hắn một tiểu nhân vật. Đúng, ta cậu, Huyền Vũ thế gia gia chủ đại nhân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thương Linh Kiếm tiếp tục cười lạnh. Giống ngươi người như vậy, cả đời đều khả năng không thấy được như vậy đại nhân vật ăn. Thật sự là vinh hạnh. Nhưng gia chủ đại nhân như vậy việc, sẽ không dùng gặp như ta vậy tiểu nhân vật đi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng lãng phí thời gian. Tiêu Dao không để ý nói. Hừ, ngươi đã muốn quán thượng đại sự. Chuyện này đã muốn không phải ta có thể quyết định. Muốn ta cậu tài năng quyết đoán. Ngươi thành thành thật thật theo chúng ta đi. Thương Linh Kiếm nhìn đến Tiêu Dao như vậy không thèm để ý. Trong lòng không khỏi có điểm hỏa đại. Hắn muốn nhìn đến là Tiêu Dao sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Cho dù không có đến mông nước tiểu lưu bộ, tối thiểu cũng muốn sợ tới mức hai chân run run. Được rồi, Tiêu Dao gật gật đầu. Thương Linh Kiếm vốn đang cảm thấy Tiêu Dao hẳn là còn có thể tiếp tục phản kháng. Không nghĩ tới Tiêu Dao lại đột nhiên gật đầu. Tính ngươi thức thời, bằng không còn có ngươi nếm mùi đau khổ. Thương Linh Kiếm dùng cực kỳ thấp giọng mũi nói xong. Tiêu Dao chính là biết phản kháng hội mang đến phiền toái. Cho nên rõ ràng đi gặp Huyền Vũ Văn Viễn. Như vậy sẽ làm sự tình trở nên hơn đơn giản. Hắn sẽ không cảm thấy là ngày hôm qua sự tình bị phát hiện. Hắn không biết là Huyền Vũ thế gia có thể nắm giữ cái gì chứng cứ đến. Nhiều nhất cũng chính là một cách đoán. Nhưng có thể đoán được chính mình trên người tỷ lệ cơ hồ là không. Chính mình một lần bị triệu kiến. Có thể là bởi vì này chuyện khác. Mà hắn trong lòng cũng có một đáp án. Chuyện này nhất định sẽ làm hắn bị khu đuổi ra Huyền Vũ thế gia. Nhưng không có cái gì này khác phiền toái. Tiểu hoạt đầu. Ngươi nhưng thật ra giấu thật sự thâm. Bất quá. Ngươi không cần rất lo lắng. Hảo hảo trả lời vấn đề. Ngươi không có sự tình gì. Huyền Vũ Linh Tiêu ở trên đường lén lút đối Tiêu Dao nói. Mà làm Tiêu Dao nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng một bộ cái gì đều không có nói bộ dáng. Nàng dùng là truyền âm nhập mật phương pháp. Cho dù bên cạnh Huyền Vũ Linh Phong có thánh cấp thực lực. Cũng giống nhau nghe không được toàn chức gia đinh chương 426 có lẽ tái kiến hai Huyền Vũ Linh Phong có thánh cấp thực lực. Này đồ không phải nói thánh cấp rất phổ biến. Chính là Huyền Vũ Linh Phong là này đồng lứa bên trong lớn tuổi nhất. Đã muốn có ba mươi mấy. Đồng thời cũng hắn thân mình thiên phú cũng rất cao. Lại là tương lai gia chủ người thừa kế. Có được Huyền Vũ thế gia tốt nhất tài nguyên. Hắn nếu bây giờ còn không đến thánh cấp trong lời nói. Vậy quá lãng phí lương thực. Gia chủ đại nhân hảo Tiêu Dao bị đưa Huyền Vũ Văn Viễn trước mặt. Hắn vẫn duy trì hắn nhất quán lễ phép tác phong. Đồng thời cũng không có làm cho người ta cảm giác được hắn hèn mọn. Làm cho người ta hiểu được. Này gần là hắn lễ phép. Cũng không phải nói hắn kém một bậc. Tốt lắm Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu Dao. Cũng gây một ít uy áp. Nhưng hiện Tiêu Dao vẫn là trước sau như một bình tĩnh thoải mái. Không có chút đã bị ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn khẳng định Tiêu Dao cũng không thường nhân. Ăn tiểu tử vốn cũng rất tốt. Gia chủ đại nhân có phải hay không cấp tiểu tử thưởng cho. Tiêu Dao theo nói trở về nói. Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm hết chỗ nói rồi. Gọi ngươi hảo hảo nói chuyện a. Ngươi này cũng trầm trồ khen ngợi đâu có nói sao ha ha. Có ý tứ Huyền Vũ Văn Viễn lại là một cách khen. Cậu hiện tại cũng không phải là nói này thời điểm. Ta đều đem hắn bắt được đến đây. Ngươi muốn chỉ hắn tội a? Thương Linh Kiếm nói. Hắn cảm thấy này tình huống tựa hồ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Tối kỳ quái là chính mình cậu giống như thực thích kia cậu nô tài. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Chỉ tội gì, ta tự hỏi không làm thất vọng Huyền Vũ thế gia Tiêu Dao trả lời. Ngươi còn hảo ý tứ nói. Ngươi nói ngươi đến chúng ta Huyền Vũ thế gia vì là cái gì? Thương Linh Kiếm nhảy dựng lên. chỉ vào Tiêu Dao lớn tiếng chất vấn. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, nói: "Mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, vì rất tốt học tập gia đình kỹ năng. Làm một gia đình cần thời khắc cố gắng phong phú chính mình, trở thành gia đình bên trong đứng đầu." Mọi người trầm mặc, bọn họ trong đầu giống như bay qua rất nhiều quả đen. Phúc Xích, Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn không được nở nụ cười. Nàng không phải hoài nghi Tiêu Dao cách nói, chính là cảm thấy Tiêu Dao nói như vậy tốt lắm ngoạn. Cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua còn có như vậy cách nói. Trở thành gia đình bên trong đứng đầu. Này, bình thường gia đình luôn sẽ nói, ta muốn cố gắng đi thăng chức, thoát khỏi gia đình này chức nghiệp, trở thành quản sự, trở thành quản gia, còn có cố gắng chính mình cũng thành chủ nhân gia. Đây mới là bình thường gia đình sẽ nói trong lời nói. Không ai sẽ nói, ta muốn trở thành gia đình đứng đầu. Bởi vì gia đình đứng đầu hắn vẫn là gia đình ngươi đang nói dối. Ngươi học tập cũng không phải là gia đình kỹ năng. Một gia đình học cái gì yêu thú chăn nuôi, học cái gì luyện đan thuật, còn đi thư viện đọc sách. Ngươi đây là học giả đinh kỹ năng sao? Ngươi cái này tính đi khảo trạng nguyên đều có thể. Thương Linh Kiếm lại nhảy ra ngoài. Gì? Này ta nói rồi à. Ta phía trước không phải nói ta muốn đi tham gia khoa cử. Lúc ấy tiện thiếu gia ngươi còn cười nhạo ta. Tiêu Dao không mặn không nhạt trả lời. Còn có. Ngươi như thế nào cảm thấy ta học không phải gia đinh kỹ năng? Ta tới hỏi ngươi. Nếu chủ nhân gia cần ta hỗ trợ đi chiếu khán yêu thú trong lời nói, ta là không phải muốn học yêu thú chăn nuôi. Nếu chủ nhân gia muốn ta đi luyện đan trong lời nói, ta là không phải cũng muốn học điểm luyện đan thuật. Nếu chủ nhân gia cần ta cấp nàng tìm sách, liền như Linh Tiêu tiểu thư như vậy, ta là không phải cũng muốn trước đó quen thuộc thư nội dung. Tiêu Dao nhìn Thương Linh Kiếm hỏi ngược lại. Thương Linh Kiếm lại một lần nghẹn lời. Tiêu Dao lời này cũng không sai. Chủ nhân gia nếu cần trong lời nói kia gia đinh xác thực đều phải hội này đó. Chính là, ngươi nói đúng vậy, thật là cần. Nhưng vấn đề là đó là rất nhiều người, ngươi một người đều học được, vậy rất vấn đề. Cái gì có vấn đề? Ta muốn trở thành gia đinh đứng đầu, tự nhiên muốn hội sở có gia đinh kỹ năng, có thể thỏa mãn chủ nhân gia sở hữu yêu cầu. Ta nhưng là một toàn chức gia đinh. Điểm này là cơ bản. Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Gia đinh này chức nghiệp nhìn như đơn giản, kỳ thật là cần rất cao thiên phú. Liền tiện thiếu gia ngươi như vậy, cũng có thể làm một bình thường gia đinh. Cùng như ta vậy chuyên nghiệp so sánh với, kém cũng không phải là một điểm hai điểm. Tiêu Dao thuận tiện khách sáo một chút Thương Linh Kiếm. Ngươi mới đi làm gia đinh, ngươi cả nhà đều là gia đinh, chỉ có ngươi người như vậy hạ lưu mới hội làm như vậy hạ lưu chức nghiệp. Lão tử căn bản không cần. Thương Linh Kiếm giận dữ hét: "Tiện thiếu gia, ta nghĩ muốn nói cho ngươi, gì chức nghiệp đều là không có quý tiện chi phân, người cũng là giống nhau, phân biệt là người hành vi. Liền tỉ như tiện thiếu gia ngươi giống nhau, vô luận hành vi vẫn là ngôn ngữ, đều là hạ tiện chi lưu. Đây là thân phận không thể thuyết minh gì đó." Tiêu Dao cười nói. Huyền Vũ Linh Tiêu nếu không phải có Huyền Vũ Văn Viễn ở đây trong lời nói, nàng nhất định hội vỗ tay đồng ý điểm này. Ngươi, ngươi, ngươi dám mắng ta? Thương Linh Kiếm bị kích thích không nhẹ, nói chuyện đều một chút ấp a ấp úng. Đây chính là trước mặt Huyền Vũ Văn Viễn mặt bị kích thích, điều này làm cho hắn càng thêm kích thích. Không có, này không phải đang mắng, đây là ở trần thuật một sự thật. Nếu chửi trong lời nói, sẽ không là như vậy. Lời nói Tiêu Dao lắc đầu, rất là nghiêm túc nói. Phúc Sĩ, Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn không được nở nụ cười, nhìn đến Tiêu Dao như vậy biểu tình, nàng thật sự là phì cười không được. Cẩu nô tài, ngươi muốn chết? Thương Linh Kiếm lúc này đây hoàn toàn không có hình tượng. Ngươi như vậy mới chửi bậy. Tiêu Dao nói: "Ta nhẫn ngươi một lần, lão tử giết chết ngươi." Khổ khổ. Linh Kiếm, nói chuyện phải chú ý chính mình thân phận. Ngươi là làm Huyền Vũ thế gia thiếu gia, Mỗi tiếng nói cử động đều phải phù hợp chính mình thân phận. Nếu ngươi làm không được điểm này trong lời nói, vậy cho ta đi diện bích đến có thể làm đến mới thôi. Huyền Vũ Văn Viễn nói ngăn lại Thương Linh Kiếm hành vi cũng giáo huấn một chút. Đúng vậy cậu, ta sai lầm rồi. Thương Linh Kiếm ở Huyền Vũ Văn Viễn nói thời điểm, cũng đã hiểu được chính mình mất thân phận. Chính mình có thể chỉnh này cậu nô tài, nhưng vấn đề là không thể ở Huyền Vũ Văn Viễn trước mặt. Hơn nữa vẫn là như vậy khó coi. Tiêu giao là đi, mục đích của ngươi thật là gần như vậy mà thôi sao? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn về phía Tiêu giao hỏi. Ăn không hơn này Tiêu giao có thể khẳng định trả lời. Mục đích của hắn vì học tập, mà này đi trộm tiến mật thất sự tình, chính là bởi vì muốn học tập mà làm. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu giao, nhìn một lúc sau, hắn mở miệng nói. Ta tin tưởng ngươi những lời này là thật. Nhưng ngươi có thể giải thích một chút ngươi vì cái gì hội cùng người ngụy ra cùng một chỗ xem ra chuyện này hay là muốn đến đây? Ta không có Tiêu giao trả lời. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu giao, nói. Vốn ta còn nghĩ đến ngươi là một người thành thật. Hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Chuyện này cho dù Linh Kiếm cũng không nói gì, ta cũng nhiều thiếu biết một ít. Ngươi cảm thấy các ngươi mỗi ngày đều ở đầu tường sự tình, người khác hội không biết sao? Này ta là có ngồi ở đầu tường, nhưng ta chỉ là ở ngắm trăng, có đôi khi đọc sách cái gì. Tiêu giao đáp lời nói. Chuyện này hắn hiểu được Huyền Vũ Văn Viễn khẳng định có thu được quá tin tức. Bởi vì hắn là gia chủ, Tiêu giao như vậy dù gì hành vi, khẳng định sẽ có người đăng báo cho hắn. Mà chuyện này Huyền Vũ Văn Viễn cũng chú ý quá, nhưng cảm thấy không có gì vấn đề. Bất quá là một gia đình cùng một cô gái nói chuyện phiếm, hắn cũng không có như thế nào để ý. Cho tới bây giờ bị Thương Linh Kiếm nhắc tới đến, ngắm trăng đọc sách mỗi ngày nửa đêm, Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Đúng vậy, Tiêu giao đốt đầu, một bộ đúng vậy chính là như vậy bộ dáng. Ở đầu tường, mỗi ngày cùng vị trí, Huyền Vũ Văn Viễn tiếp tục hỏi. Đây là ham, ta có vẻ chuyên nhất, Tiêu giao trả lời. Vậy ngươi không biết đối diện kia cô gái? Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Không biết, khả năng nàng cùng ta có cộng đồng ham, cũng là kia vị trí, nơi nào là một cách phong thủy vị. Tiêu giao lắc đầu, không thừa nhận chính mình nhận thức Vương Yên Vũ. Này cũng không phải Tiêu giao không nghĩ thừa nhận chuyện này, mà là Vương Yên Vũ làm cho hắn không cần trước mặt người ở bên ngoài nói nhận thức hắn, mà hắn đáp ứng quá. Nếu Huyền Vũ Văn Viễn biết Tiêu giao này lý do, phỏng chừng sẽ bị Tiêu giao cấp tức chết. Ngươi hiện tại đều này tình huống, ngươi thế nhưng còn vì vậy lý do mà mở to mắt nói dối, sẽ không sợ chọc giận chúng ta sao? Còn phong thủy vị, này đều có thể nói đi ra được rồi. Coi như này đó ngươi đều nói thông, ta còn biết các ngươi trong lúc đó nhưng là ở đối thoại. Huyền Vũ Văn Viễn nhịn nhẫn, lại một lần nữa hỏi ra một vấn đề. Có sao ta không nhớ rõ ta cùng nàng đối thoại? Các ngươi là nhìn lầm rồi. Ta chỉ là ở lầm bầm lầu bầu, mà nàng giống như cũng là lầm bầm lầu bầu. Này các ngươi không xen vào đi. Tiêu giao khoát tay, kia phó bộ dáng là tử lại rốt cuộc kiên quyết không thừa nhận điểm này. Mọi người hết chỗ nói rồi. Tiêu giao này nói thật sự là rất gượng ép. Chính là, này hắn không thừa nhận trong lời nói, kia sự tình cũng không có biện pháp nói. Ít nhất bọn họ không có thực tế chứng cứ thuyết minh Tiêu giao cùng Vương Yên Vũ là nhận thức. Ngươi không biết là ngươi này nói đi ra không ai tin tưởng sao? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu giao, thần sắc rất là cổ quái. Tin hay không là các ngươi sự tình, dù sao ta tin. Tiêu giao không sao cả nói. Mọi người lại là một trận không nói gì. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Dù sao ngươi cùng người ngụy ra có liên hệ, ngươi khẳng định không thể ở lại Huyền Vũ thế gia. Ngươi vẫn là rõ ràng một chút thừa nhận. Có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một chút phân phát phí. Thương Linh Kiếm nhảy ra nói. Phân phát phí? Đáng giận a! Thật sự là không nên đáp ứng Vương Yên Vũ. Này phân phát phí không công sẽ không có, ta cũng không tính lưu lại. Gia chủ đại nhân, nếu đều như vậy, ta liền chính thức từ công. Nhưng này tháng tiền công các ngươi hay là muốn cấp Tiêu Dao không sao cả nói. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu Dao, hắn cảm giác rất kỳ quái. Tiêu Dao nếu đều không có ý tứ muốn lưu lại, kia vì cái gì không thừa nhận chuyện này đâu? Hắn phía trước còn tưởng rằng Tiêu Dao sẽ chết ra lại mặt lưu lại, nhưng hiện tại nghe lời này, hắn vốn còn có ý tứ này. Kia nếu nói hắn vốn sẽ rời đi trong lời nói, kia vì cái gì không thừa nhận cùng Ngụy gia có quan hệ? Tuy rằng nói bởi vì Ngụy gia hắn không có khả năng ở lưu lại, nhưng là sẽ không bởi vì Ngụy gia làm khó hắn. Điểm này Huyền Vũ Văn Viễn không nghĩ ra. Toàn chức gia đinh chương 427 văn nhân giận dữ một phía trước đang nói Tiêu Dao sự tình là lúc. Huyền Vũ Linh Tiêu còn tại vì Tiêu Dao biện hộ, cảm thấy Thương Linh Kiếm đây là vô trung sinh hữu. Nhưng nàng nghe được Tiêu Dao cùng Ngụy gia có liên hệ là lúc, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. Vì cái gì buông tha cho? Chuyện này muốn nói một chút Ngụy gia cùng Huyền Vũ thế gia quan hệ, đó là cũng không phải hữu hảo hàng xóm quan hệ, mà là nhiều thế hệ cừu địch, vẫn đều là đối địch. Này đã muốn có mấy trăm năm, theo Ngụy gia đời thứ nhất bắt đầu cũng đã là như thế này. Vì cái gì bọn họ hội vẫn đối địch? Này trung gian còn có một chuyện xưa. Nghĩ năm đó, Ngụy gia đời thứ nhất vẫn là một thiếu niên không hiểu chuyện, thư sinh nghèo một cái, nhưng cũng là một kỳ tài. Điểm này ở hắn nhỏ thời điểm cũng đã có điều bày ra. Hắn theo nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng cao, khảo thủ công danh làm một đại quan, sau đó làm rạng rỡ tổ tung. Ngay tại kia một năm, hắn gặp một cô gái, bọn họ yêu nhau, nhưng bị cô gái người nhà cấp chia rẽ. Lý do chính là môn không lo hộ không đúng, mà hắn vì thế đi cô gái trong nhà đi qua. Tuy rằng bị cự tuyệt vô số lần, nhưng bởi vì hắn nghị lực nhìn thấy khi đó nhà cô gái gia chủ, chính là gia chủ cũng không như thế nào để ý. Chính là nói có một ngày, ngươi có kia thực lực, có thể môn đương hộ đối, đã đem kia cô gái gả cho hắn. Vì thế hắn bắt đầu gian khổ học tập khổ đọc, chuẩn bị khảo thủ công danh. Lấy hắn thiên phú, hắn cuối cùng phong cảnh thi đậu trạng nguyên. Hắn cảm thấy chính mình đủ tư cách, có thể cưới kia cô gái, liền tới cửa đi cầu hôn. Kết quả vẫn là bị cự tuyệt. Cũng chiếm được như vậy một câu, một nho nhỏ trạng nguyên mà thôi. Thật đúng là đem chính mình trở thành một nhân vật. Này cũng là một sự thật. Cô gái ra là phi thường cường đại gia tộc, trạng nguyên căn bản không ở bọn họ trong mắt. Cô gái cha mẹ vẫn như cũ khinh thường hắn, cảm thấy hắn không đủ tư cách. Hơn nữa còn vì cô gái thu xếp một môn việc hôn nhân, chuẩn bị đem cô gái cấp gả cho. Kết quả kia cô gái lựa chọn một đường không về, hắn vĩnh viễn mất đi kia cô gái. Kia một lần hắn khóc, khóc ba ngày ba đêm, đem nước mắt khóc khô. Từ nay về sau sẽ không tái rơi lệ. Mà cuối cùng đối với kia người nhà phát ra một cách lời thề, ta sẽ làm được môn đương hộ đối, ngày nào đó ta sẽ cưới nàng. Chẳng sợ nàng đã muốn mất, ta cũng muốn làm cho nàng trở thành nhà của ta. Dù hơn nữa, ta sẽ cho các ngươi trả giá đại giới, vĩnh viễn cũng không sẽ làm các ngươi quá văn nhân giận dữ. Thiên địa biến này, thư sinh nghèo làm cho cả thủ đô đế quốc xuất hiện không thể tưởng tượng biến hóa. Hắn cuối cùng trở thành đế quốc tể tướng, hơn nữa vẫn là cái loại này thực quyền phái. Hắn tại kia người nhà đối diện thành lập chính mình phủ đệ, đại môn chính là đối với kia người nhà đại môn, chân chính môn đương hộ đối. Bởi vì hắn tồn tại, làm cho kia gia nhân ở chính quyền xuất hiện chưa bao giờ từng có thất bại, bị này khác mấy nhà ăn luôn không ít thế lực, đồng thời cũng bị thư sinh nghèo ăn luôn một ít. Cùng thư sinh hiện tại đã muốn thành lập thuộc loại chính mình gia tộc, giống nhau rất cường thế gia tộc. Tại đây cùng thư sinh tính kế dưới, cô gái cha mẹ bởi vì một sự tình bị xử tử. Hắn tự mình xử tử, không có cấp kia người nhà gì bảo hộ cơ hội. Tiên trảm hậu tấu. Kia thời điểm đã muốn không ai đi nha. Này thư sinh nghèo, cho dù kia người nhà cũng là giống nhau. Bởi vì này thư sinh nghèo trí mưu đã muốn đến đáng sợ đến làm người ta giận sôi bộ. Cũng chính là bởi vì này dạng, dựa vào hắn một người lực sáng lập một cái truyền lưu mấy trăm năm văn nhân thế gia, nhiều thế hệ đều là trong triều quan to, cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn sáng lập gia tộc. Mà hắn cuối cùng quả nhiên là cưới kia đã muốn không ở cô gái, cũng thẳng đến thê tử vị trí lưu cho kia cô gái, vì nối dõi tông đường cưới mấy phụ nhân, bất quá đều là thiếp, không có một là thê, cũng chính là hắn làm cho thế nhân hiểu được. Mặc dù là dùng võ lực thuyết minh hết thảy thiên hạ, văn nhân cũng là có nhỏ nhoi, là phi thường đáng sợ một đám người, mà gia tộc của hắn chính là Ngụy gia. Kia cô gái gia tộc còn lại là Huyền Vũ thế gia, Ngụy gia tổ huấn điều thứ nhất. Huyền Vũ thế gia mọi người là địch nhân, Huyền Vũ thế gia ở mấy trăm năm trước vốn cũng không xem như tứ tượng gia tộc điếm để, vẫn là có thể cùng này khác gia tộc có liều mạng. Chính là bởi vì Ngụy gia kia đời thứ nhất, Huyền Vũ thế gia tổn thất không ít lực lượng, trở thành tứ tượng thế gia mạt lưu. Điều này làm cho Huyền Vũ thế gia hiểu được này đó văn nhân đáng sợ chỗ ở ngoài, cũng đem Ngụy gia định vì đối thủ một mất một còn. Hai nhà ăn oán là càng tích càng nhiều. Tại triều đường phía trên, hai nhà chính kiến cho tới bây giờ đều là không hợp. Hiện tại Tiêu Giao cùng Ngụy gia có quan hệ, chỉ cần bị công khai, kia tự nhiên sẽ bị Huyền Vũ thế gia cấp đá ra đi. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, điểm này Thương Linh Kiếm cũng hiểu được. Cho nên hắn ở biết Tiêu Giao cùng Vương Yên Vũ sự tình sau, hắn liền vẫn cũng không nói gì đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn Tiêu Giao lưu lại, mà không phải bị đá đi. Hiện tại hắn đã muốn đến không thể dễ dàng tha thứ bộ, hắn đã đem chuyện này cấp thống đi ra ngoài. Hắn mới biết được, nguyên lai chính mình cậu cũng đã sớm biết, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Trải qua mấy trăm năm, hai nhà tuy rằng vẫn là giống nhau không hợp, nhưng là không có như vậy kịch liệt. Tiêu Giao chuyện này vốn là không phải cái gì đại sự, tự nhiên để lại ở một bên, nhưng hiện tại bị đào ra trong lời nói, vậy cần xử lý một chút. Ngươi hiện tại còn muốn chạy nhưng không có dễ dàng như vậy, Thương Linh Kiếm lại nhảy ra nói. Ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy tiện, vừa mới rõ ràng nói ta phải rời đi, hiện tại còn nói muốn rời đi không dễ dàng như vậy. Huyền Vũ gia chủ, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Giao phía sau không có tái khách khí, đồng thời ngay cả xưng hô biến hóa. Này thuyết minh hắn đã muốn không phải Huyền Vũ thế gia gia đinh, trước kia cái loại này cung kính có thể đã không có. Đương nhiên, này cũng không phải nói đã không có tôn kính. Chỉ cần ngươi đáng giá tôn kính, ngươi cho là ngươi làm về điểm này sự có thể giấu ta sao? Thương Linh Kiếm lãnh ngạo nói. Nhìn Tiêu Giao bộ dáng dường như nói sau, ngươi tái như thế nào trang cũng vô dụng, ta đã muốn xem thấu ngươi. Ta làm cái gì? Là nói ta đùa giỡn ngươi, vẫn là nói ta chê cười ngươi, vẫn là nói ngươi đã muốn phát hiện kia sự kiện? Tiêu Giao vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thương Linh Kiếm, dường như bị bắt được chuyện xấu bình thường. Các ngươi xem, hắn đã muốn nói lậu, hắn chính là người kia. Thương Linh Kiếm nói. Thương Linh Kiếm, đây là không có khả năng sự tình. Ngươi cảm thấy hắn nếu có kia bản sự trong lời nói, hắn còn có thể ở trong này làm một gia đình sao? Huyền Vũ Linh Tiêu lên tiếng nói. Nàng biết Thương Linh Kiếm đang nói cái gì, nhưng này rất không thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy Tiêu Giao theo như lời sự tình, cũng không phải Thương Linh Kiếm theo như lời kia sự kiện. Huyền Vũ Văn Viễn còn lại là nhìn Tiêu Giao, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Hắn không phải có khác mục đích, nói không chừng vì này. Thương Linh Kiếm lấy lòng tươi cười lại xuất hiện, đây là đối Huyền Vũ Linh Tiêu cố hữu biểu tình. Hắn ở chúng ta trước mặt lặng yên không một tiếng động đến đi quay lại, kia cần gì phải đảm đương này gia đình. Hơn nữa còn làm đắt hơn một năm, hắn trực tiếp đến không phải có thể. Huyền Vũ Linh Tiêu tức giận nói. Này, này. Thương Linh Kiếm nói không nên lời một cách lý do đến, này thật là tối nói không thông một chỗ. Các ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng, vì cái gì ta nghe như vậy mơ hồ tới. Tiêu Dao nghe cảm giác có điểm mơ hồ. Này chẳng lẽ không đúng nói kia sự kiện. Nghe đứng lên giống như nói là ngày hôm qua sự tình. Này cũng không dùng đi thừa nhận. Dù sao bọn họ không có gì chứng cứ. Hắn là đang nói ngày hôm qua sự tình là ngươi làm. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Ngày hôm qua sự tình Tiêu Dao giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng. Không có gì sơ hở. Làm hắn như vậy tiểu gia đinh như thế nào hồi nhanh như vậy biết ngày hôm qua sự tình. Hắn nếu biểu hiện ra tự mình biết nói trong lời nói. Vậy có vấn đề. Ngươi khả năng không biết, ngày hôm qua đến đây một tên trộm. Huyền Vũ Linh Tiêu trả lời. Một tên trộm này đâu có chuyện gì liên quan tới ta Tiêu Dao cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Nếu kinh ngạc trong lời nói ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất làm ra vẻ. Hắn hiện tại khả đã muốn không phải người Huyền Vũ thế gia quan hệ bọn họ có hay không tặc làm cái gì. Đồng thời, Huyền Vũ thế gia như vậy đại gia tộc có tặc thực bình thường. Vốn là không liên quan chuyện của ngươi. Nhưng của ngươi hành tung vừa mới phù hợp kia tặc xuất hiện thời gian. Ngươi nói một chút ngươi tối hôm qua đều ở địa phương nào. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Của ta hành tung Tiêu Dao sườn sốt một chút. Đúng vậy. Đừng tưởng rằng chính mình làm việc rất cẩn thận. Ngươi bình thường đều là ở giờ tí phía trước đi cùng ngụy gia nữ tử gặp gỡ. Ngày hôm qua ngươi là qua giờ tí mới xuất hiện. Mà ngươi xuất hiện thời gian. Vừa mới hảo chính là kia tặc biến mất thời gian. Không có khả năng có như vậy xảo sự tình. Thương Linh Kiếm nói. Vì cái gì không thể như vậy xảo. Thiên hạ này trùng hợp sự tình hơn đi. Ta tối hôm qua ở làm một việc cho nên mới chậm. Tiêu Dao nói đúng vậy chính là đi làm một cách trộm thư tặc cho nên mới chậm. Ngươi đi làm chuyện gì có ai có thể chứng minh Thương Linh Kiếm chất vẫn nói. Ta ngày hôm qua ở phòng luyện đan ở quá. Ở chú kiếm phường ở quá. Ở phòng bếp cũng làm quá một hồi. Còn có Tây Uyển vệ sinh cống thoát nước. Ở tính tâm đường khách xuyến một chút niệm kinh. Tiêu Dao nói xong hắn ngày hôm qua đi qua địa phương. Như vậy một đống lớn nói ra. Phỏng chừng bọn họ muốn tra đều tra không ra một cách nguyên cớ đến. Đến lúc đó rốt cuộc có hay không ở buổi tối làm việc. Này cũng nói không chính xác. Tiêu Dao cũng không phải không có ở buổi tối làm việc. Rất nhiều thời điểm đều là đêm dài người tính thời điểm. Ở cơ hồ không có người thời điểm. Hắn mới có thể làm một sự tình đến. Cũng chính là bởi vì này dạng. Rất nhiều người đều thói quen hắn một người ở buổi tối làm việc. Hỏi đến nói. Sẽ có rất nhiều người cảm thấy hắn tối hôm qua ngay tại bọn họ nơi nào làm việc. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Dao. Nàng vẫn là cảm giác Tiêu Dao càng ngày càng có ý tứ. Một người ở trong vòng một ngày làm nhiều như vậy sự tình. Không chỉ nói thời gian đi lên kịp không kịp. Quan trọng nhất là việc này đều phải biết mới được. Một người thế nhưng hội nhiều như vậy kỹ năng. Điều này làm cho người cảm thấy thực kinh ngạc. Mà phía sau Huyền Vũ Linh Tiêu đám người cảm thấy. Tiêu Dao phía trước nói câu nói kia thoạt nhìn không giống như là hay nói giỡn. Hắn xác thực ở học giả đinh sở hữu kỹ năng. Thích hợp gì gia đinh chức vị. Ngươi muốn tìm chứng minh trong lời nói, phải đi tìm bọn họ hỏi một chút, ta không quá nhớ rõ này tuần tự. Tiêu Dao khoát tay nói. Toàn chức gia đinh chương 428 văn nhân giận dữ hai ngươi là cố ý Thương Linh Kiếm chỉ vào Tiêu Dao hỏi. A bị ngươi xem đi ra a tiện thiếu gia nguyên lai like ngươi không phải như vậy ngốc a. Tiêu Dao vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Ngươi, Linh Kiếm. Ngươi không cần nói Tiêu Dao. Ta không biết ngươi tới nơi này mục đích. Nhưng ta ngày hôm qua cùng kia tiểu tặc đối mặt quá. Ta rõ ràng nhớ rõ hắn hình thể. Vô luận là thân cao vẫn là béo gầy. Đều cùng ngươi là giống nhau. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu Dao nói. Điểm này là tới quan trọng yếu. Hắn vốn đối Tiêu Dao sẽ không hoài nghi. Bởi vì Tiêu Dao khả năng tính quá nhỏ. Nhưng ở hắn nhìn đến Tiêu Dao thời điểm. Hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì Tiêu Dao hình thể thật sự là cùng kia tiểu tặc nhất dạng giống nhau. Điểm này cũng không tránh khỏi rất xào. Một cách trùng hợp là trùng hợp. Nhưng hai cái trùng hợp đâu, chẳng lẽ cũng là trùng hợp trong trùng hợp sao? Ta loại này là tiêu chuẩn dáng người, tuy rằng thân cao là tài trí hơn người. Tiêu Giao Phiêu liếc mắt một cái Thương Linh Kiếm, kia ý tứ thực rõ ràng. Điều này làm cho Thương Linh Kiếm lại là lâm vào chán nản. Tiêu Giao thân cao là có vẻ cao, so với Thương Linh Kiếm cao hơn một chút. Nhưng loại này độ cao cũng chỉ là bình thường cao, cũng không tính rất xông ra cái loại này. Không chỉ nói toàn bộ thiên hạ, cho dù là Huyền Vũ thế gia cũng có thể trảo ra một bó to đến. Trước mắt Huyền Vũ Linh Phong chính là một cái liệt tử. Nhưng là, ta cũng không xem như rất khác loại, có thể tìm ra cùng ta hình thể nhất dạng giống nhau. Ở các ngươi Huyền Vũ thế gia có thể thoải mái tìm được thượng trăm cái. Muốn hay không ta giúp các ngươi tìm ra đâu? Tiêu Giao nói tiếp. Ngươi nói a, thượng trăm cái, nói láo cũng không trải qua đầu óc. Thương Linh Kiếm một bên chen vào nói. Hảo, ta đây đã nói, ở yêu thú Thú Lan có hai người tên gọi. Tiêu Giao bắt đầu nói ra một đám tên, hơn nữa còn mang vào chỗ địa phương mà có chút vốn không có tên. Chỉ biết là công tác địa điểm. Này đã hơn một năm thời gian, hắn bất kể cái gì mọi người tiếp xúc quá, đối với chuyện này thực hiểu biết. Đình, ta tin tưởng ngươi nói trong lời nói, này hình thể xác thực không có nghĩa là cái gì. Huyền Vũ Văn Viễn ngăn trở Tiêu Giao tiếp tục nói tiếp. Hắn không thể xác định toàn bộ, nhưng có mấy người thật là như vậy, cũng đã nói lên chuyện này không thể trở thành cái gì chứng cứ đến. Huyền Vũ Văn Viễn tiếp tục nói. Kỳ thật ta cùng kia tiểu tặc đối diện mấy chiêu, không bằng chúng ta đến mấy chiêu, không cần Tiêu Giao thực rõ ràng cự tuyệt. Ngươi là không phải sợ hãi? Thương Linh Kiếm một bên lãnh trào nói. Tiêu Giao đang muốn hồi đáp thời điểm, Huyền Vũ Linh Tiêu lại ra tiếng. Chỉ thấy nàng nói, Tiêu Giao khẳng định không phải đại bá ngươi đối thủ. Hắn bất quá là một cái vương cấp. Hơn nữa, hắn tu luyện vẫn là không hề lực công kích thần nông quyết. Thần nông quyết? Huyền Vũ Văn Viễn nghe thế cái thời điểm, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi tu luyện thần nông quyết nhưng có thể tu luyện đến vương cấp. Lấy của ngươi tuổi, tương lai thành tựu rất lớn, căn bản không nên đến làm gia đinh mới đúng này. Ta vốn chính là ở làm gia đinh thời điểm tu luyện thần nông quyết, nguyên nhân này sẽ không lộ ra. Các ngươi không có hứng thú, hơn nữa cũng không có cần phải nói minh. Tiêu Giao khoát tay nói. Như vậy đi, mặc kệ ngươi là không phải kia tiểu tặc, cũng không quản ngươi có phải hay không cùng Ngụy gia có liên hệ. Nếu ngươi nguyện ý ở lại Huyền Vũ thế gia, nguyện trung thành Huyền Vũ thế gia, ta sẽ cho ngươi một cái tốt lắm đãi ngộ. Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu Giao nói. Phía sau hắn đã muốn đối này hắn không có hứng thú. Chỉ nhìn chúng Tiêu Giao tiềm lực, cậu như thế nào có thể như vậy tính. Hắn nhưng là câm miệng. Huyền Vũ Văn Viễn quát, cũng không tái để ý tới Thương Linh Kiếm, chính là nhìn Tiêu Giao, chờ Tiêu Giao trả lời. Huyền Vũ Văn Viễn cảm thấy lúc này đây sau có tất yếu làm cho Huyền Vũ Văn Tú dạy chỉ một chút con. Như thế nào ngay cả như vậy đơn giản đạo lý cũng không hiểu được. Tiêu Giao nếu là người của chính mình, kia phía trước sự tình gì cũng không là cái gì vấn đề. Thân mình Tiêu Giao cũng không có lấy mật thất chung gì này nọ. Mà một vương cấp thần nông quyết tu luyện giả, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng vấn đề là Tiêu Giao hiện tại mới 20 xuất đầu, tương lai nhất định có thể đột phá đế cấp. Thánh cấp không cần đi lo lắng cái gì, chỉ cần là đế cấp như vậy đủ rồi. Đế cấp thần nông quyết tu luyện giả là phi thường hy hữu tồn tại, cho dù là Thanh Long đế quốc đế cấp thần nông quyết tu luyện giả cũng có thể dùng một bàn tay sổ lại đây. Mà Huyền Vũ thế gia trước mắt một cách đều không có. Thần nông quyết đến mặt sau thật sự là quá khó khăn tu luyện, cần thiên phú, thậm chí nếu có thể tiến vào thánh cấp đều phải cao. Mà nếu đều có thể tiến vào thánh cấp, ai lại đi hội tu luyện cái gì thần nông quyết? Đây là trên cơ bản không có khả năng sự tình. Như vậy trường hợp đặc biệt thật sự là quá ít quá ít. Đồng thời, đế cấp thần nông quyết tu luyện giả tầm quan trọng, cơ hồ là võ giả đều đã biết, thì phải là có thể trị liệu gì nội thương, võ giả nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã bởi vì chiến đấu mà lưu lại nội thương. Có chút nội thương là rất khó trị liệu. Cho dù là thần y đều khó. Chỉ có dựa vào người khác hỗ trợ chữa thương. Nhưng vừa đến giúp người chữa thương là cần trả giá chiết tổn hại tu luyện đại giới. Thứ hai cũng không phải tùy tiện tìm cách cao thủ là có thể chữa thương. Này còn muốn hai người nội lực không xung đột. Cuối cùng, có thể trị liệu không nhất định có thể khỏi hẳn. Vẫn là khả năng hồi lưu lại một chút bệnh không tiện nói ra. Mà thần nông quyết tu luyện giả vốn không có này hạn chế. Bọn họ cái gì nội thương đều có thể trị liệu. Không có xung đột. Đồng thời còn không hồi chiết tổn nội lực. Chỉ cần có này thể lực. Có thể vô hạn chế trị liệu. Là tối trọng yếu là bọn hắn có thể hoàn toàn chữa khỏi. Đương nhiên. Bởi vì nội lực cường độ không giống với. Tầng dưới thứ thần nông quyết tu luyện giả chế phục không được cao cường nội lực. Cái đó và này khác võ giả trị liệu giống nhau. Thực lực cấp bậc là có hạn chế. Bình thường võ giả chỉ có thể trị liệu ngang nhau cấp lấy hạ thương thế. Này ngang nhau cấp là nói người gây thương thế. Mà không phải nói người bị thương. Mà thần nông quyết tu luyện giả không giống với. Bọn họ là có thể vượt cấp trị liệu. Bình thường đều có thể vượt một cách đại cấp bậc. Nói cách khác nếu là đế cấp trong lời nói. Vậy có thể trị liệu thánh cấp thương thế. Này cơ hồ tương đương sở hữu thương thế. Trở thành thần cấp. Trên cơ bản không có như vậy làm phức tạp. Bọn họ là có thể chính mình hóa giải. Chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi có đế cấp thần nông quyết tu luyện giả. Chẳng khác nào có một cái rất mạnh hậu thuẫn. Cho dù bị thương còn không sợ có vấn đề. Này cũng thuyết minh đế cấp thần nông quyết tu luyện giả tầm quan trọng. Tiêu Dao tình huống là có rất lớn tỷ lệ có thể bước vào đế cấp. Hơn nữa hắn là thần nông quyết tu luyện giả. Kia hắn tầm quan trọng so với thánh cấp cao thủ đều phải trọng yếu rất nhiều. Như vậy trọng yếu trình độ. Tự nhiên có thể phóng Huyền Vũ Văn Viễn buông tha cho này khác gì ý tưởng. Thầm nghĩ mời chào Tiêu Dao. Tiêu Dao, ngươi đáp ứng đi, này có thể sánh bằng ngươi khảo khoa cử tốt rất nhiều. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Nàng những lời này là ở giúp Tiêu Dao. Đồng thời đã ở giúp Huyền Vũ Văn Viễn. Ở nàng xem đến đây là cùng có lời sự tình. Hừ. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này Thương Linh Kiếm nhìn đến Huyền Vũ Văn Viễn cùng Huyền Vũ Linh Tiêu đều như vậy coi trọng Tiêu Dao. Trong lòng rất là khó chịu. Mà hắn xem ra. Tiêu Dao ở đã bị như vậy mời sau. Khẳng định là hội đáp ứng xuống dưới. Linh Tiêu tiểu thư. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Nhưng ta còn có chuyện của ta. Ta muốn rời đi vốn là muốn tại đây vài ngày tiến hành. Tiêu Dao lắc đầu cự tuyệt. Cái gì ngươi thế nhưng cự tuyệt. Ngươi không cần rất không biết phân biệt Thương Linh Kiếm thực ngoài ý muốn. Cảm thấy này hình như là không có khả năng phát sinh. Liền Tiêu Dao như vậy điều kiện. Huyền Vũ Thế Gia coi trọng hắn. Chính là hắn vinh hạnh. Hắn hẳn là tạ ơn mới đúng. Tiêu Dao, ngươi cần phải hiểu rõ, ta có thể cho ngươi tốt nhất, chỉ cần ngươi lưu lại Huyền Vũ Văn Viễn nói. Ngượng ngùng. Huyền Vũ gia chủ. Ta đã muốn là người có lão bản. Trước mắt lão bản không từ điệu ta. Ta cũng không có tưởng từ điệu này phân công. Ta ở trong này chính là kiêm chức mà thôi. Tiêu Dao tuôn ra một cách làm cho người ta ngoài ý muốn sự thật. Ta đã nói. Hắn là có người phái tới được. Xem. Hiện tại lòi đi Huyền Vũ Văn Viễn không để ý đến một bên Thương Linh Kiếm. Chính là hỏi Tiêu Dao nói. Không biết chủ nhân của ngươi là ai, trước mắt nàng còn không có cái gì danh khí. Rất nhanh. Nàng sẽ danh chấn thiên hạ. Trở thành toàn bộ thiên hạ nhất chói mắt mới xuất hiện tân tú. Tiêu Dao trả lời. Một loại tự tin theo hắn trên người phát ra. Tên ta đừng nói. Các ngươi đến lúc đó sẽ hiểu được. Hiện tại nói cho các ngươi. Chỉ biết cho ta lão bản gia tăng không cần thiết phiền toái. Tiêu Dao tiếp tục nói. Hắn biết Huyền Vũ Văn Viễn còn có thể hỏi cái này vấn đề. Hắn trước một bước đoạn tuyệt đối phương này ý tưởng. Ngươi thật sự đã muốn có lão bản sao? Huyền Vũ Linh Tiêu ở một bên ngơ ngác hỏi. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu, đã muốn hơn 10 năm. hơn 10 năm vậy ngươi mới trước đây cũng đã hầu hạ nàng sao? Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm kinh dị hỏi. Tuy rằng nàng cũng tưởng quá, Tiêu Giao theo tiểu chính là làm gia đình, nhưng hiện tại nói lên lại là một hồi sự. Nếu nói Tiêu Giao mới trước đây cũng đã ở hầu hạ hắn lão bản, kia hắn hiện tại tới nơi này lại là vì cái gì đâu? Hắn lão bản chẳng lẽ không cần hắn tại bên người sao? Cái này càng làm cho người không nghĩ ra. Kiêm chức này cách nói ở khác trên người còn có nghe nói qua, nhưng rất ít nghe nói gia đình đều cần đi kiêm chức. Nuôi không nổi trong lời nói, kia gia đình tự nhiên cũng liền đổi ông chủ, không nên là kiêm chức. Kiêm chức trong lời nói chỉ có thể nói minh hắn luyến tiếc này lão bản. Bọn họ trong lúc đó hẳn là có cảm tình. Này cũng không khó tưởng tượng, mới trước đây ngay tại hắn lão bản bên người, tự nhiên sẽ có ý lại cảm. Huyền Vũ Linh Tiêu kỳ thật không biết chính mình tưởng sai lầm rồi. Cũng không phải Tiêu Giao ỷ lại hắn lão bản, mà là hắn lão bản ỷ lại hắn. Đồng thời này lão bản cùng Tiêu Giao là không sai biệt lắm tuổi. Này tình huống phỏng chừng đổi làm bất luận kẻ nào cũng không hồi nghĩ đến. Bọn họ vĩnh viễn cũng không hồi biết Tiêu Giao cùng cô Tinh rốt cuộc là cái gì dạng quan hệ, có cái dạng gì cảm tình. Đúng vậy, Tiêu Giao gật gật đầu, theo mặt chữ đi lên nói. Huyền Vũ Linh Tiêu cũng không có nói sai. Là nàng sao? Huyền Vũ Linh Tiêu đột nhiên nghĩ đến một người, thì phải là Tâm Nguyệt Hồ. Ai ngươi nói Tâm Nguyệt Hồ? Nàng không phải, ta thật sự cùng nàng không quan hệ. Tiêu Giao cũng tưởng đến Tâm Nguyệt Hồ, trừ bỏ này Tâm Nguyệt Hồ, giống như Huyền Vũ Linh Tiêu vốn không có gặp qua người khác. Tâm Nguyệt Hồ các ngươi thế nhưng biết Tâm Nguyệt Hồ? Huyền Vũ Văn Viễn nghe được Tâm Nguyệt Hồ thời điểm, cả người sắc mặt đều thay đổi. Đây là hắn này gia chủ đại nhân rất ít xuất hiện biểu tình. Toàn chức gia đinh chương 429 ta đi rồi. Chớ niệm một vốn Huyền Vũ Văn Viễn hẳn là biết Huyền Vũ Linh Tiêu gặp qua Tâm Nguyệt Hồ. Nhưng này cách thời điểm, Tâm Nguyệt Hồ chính mình thông chi Thanh Long Thành khắp nơi thế lực, Huyền Vũ Văn Viễn tự nhiên cũng vốn không có hỏi lại. Đúng vậy, ta biết từng có vài lần chi duyên. Tiêu Giao nói, thực thật không ngờ, kia nhưng thật ra ta đường đột. Nếu Tâm Nguyệt Hồ cùng ngươi có quan hệ trong lời nói, vậy ngươi tự nhiên sẽ không để ý ta này miếu nhỏ. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm đi nên cái gì thời điểm đi. Huyền Vũ Văn Viễn đối Tiêu Giao là thay đổi một loại thái độ. Điều này làm cho Tiêu Giao tuyệt thật không ngờ. Tâm Nguyệt Hồ này nữ nhân thật sự thực đáng sợ a. Liền một cái tên thế nhưng có thể làm cho Huyền Vũ Văn Viễn này đại gia chủ như vậy. Nếu gần là vũ lực trong lời nói, kia nàng hẳn là còn không về phần làm cho Huyền Vũ thế gia gia chủ đều như vậy cố kỵ. Nàng sau lưng hẳn là còn có cái gì? Tiêu Giao rất muốn phải biết rằng Tâm Nguyệt Hồ là cái gì dạng người. Chẳng lẽ là kia tồn tại ở Huyền Vũ thế gia mật thất bên trong, giống như từng có một đoạn bí mật ghi lại, mặt trên miêu tả một tổ chức. Kỳ thật ta cùng người của Thanh Long không có gì quan hệ. Tiêu Giao không thế nào để ý nói. Vậy ngươi là? Tính, này không liên quan chuyện của ta. Ngươi đi đi. Huyền Vũ Văn Viễn lời nói nói đến một nửa vốn không có tiếp tục đi xuống, mà là thỉnh Tiêu Giao rời đi. Mà Huyền Vũ Văn Viễn này phản ứng làm cho Tiêu Giao cơ hồ khẳng định một việc, thì phải là Tâm Nguyệt Hồ hẳn là chính là thuộc loại kia tổ chức. Hắn theo như lời Thanh Long cũng không phải là Thanh Long đế quốc, cũng không phải Thanh Long thế gia, mà là một cái khác danh hiệu. Xem ra về sau cách Tâm Nguyệt Hồ hẳn là xa hơn một chút, đừng bị nàng cuốn vào phiền toái bên trong. Này tổ chức hắn thật đúng là không nghĩ tiếp xúc. Đây là một cái đại phiền toái. Nếu như vậy, ta đây trước hết đi rồi. Tiêu Giao chuẩn bị cáo từ rời đi. Chuyện này theo bắt đầu đến bây giờ, tựa hồ trở nên rất quái dị. Không ai hội nghĩ vậy dạng kết quả. Tiêu Giao cũng không có nghĩ đến trung gian hội bởi vì Tâm Nguyệt Hồ, chính mình thế nhưng thoải mái thoát khỏi này phiền toái. Này không biết muốn hay không cảm ơn Tâm Nguyệt Hồ. Mà ở Tiêu Giao đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu hỏi kia, của ta tiền công đâu? Ở Tiêu Giao dừng thời điểm, Huyền Vũ Văn Viễn còn tưởng rằng Tiêu Dao sẽ có cái gì đại sự tình. Kết quả lại chính là hỏi hắn muốn tiền công. Điều này làm cho hắn có điểm phát điên. Nơi này là 100 lượng ngân phiếu. Ta nghĩ đủ đi. Huyền Vũ Văn Viễn ném ra một tờ 100 lượng ngân phiếu. Mà Tiêu Dao liền thuận tay nhận lấy. Đủ, còn có nhiều, muốn hay không ta trả cho ngươi? Tiêu Dao hỏi. Không cần. Huyền Vũ Văn Viễn nhíu nhíu mày, ta để ý cho ngươi 100 lượng sao vậy? Cảm ơn. Ngươi là một người tốt. Tiêu Dao cười cười. Thực rõ ràng nhận lấy này 100 lượng bạc. Hắn đang cần tiền. Mà này cũng là người khác chính mình cấp. Không lý do không cần. Coi như là ở nơi này đắt hơn một năm tiền thưởng. Tiêu Dao tự hỏi chính mình ở Huyền Vũ thế gia công tác. Không làm thất vọng này giá trở về thu thập này nọ. Sau đó bước đi người. Linh Tiêu, ngươi là cái gì gặp được Tâm Nguyệt Hồ ở Tiêu Dao rời khỏi sau khi? Huyền Vũ Văn Viễn liền hỏi. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Theo vừa mới trong lời nói nghe đứng lên. Hắn biết Huyền Vũ Linh Tiêu cũng gặp qua Tâm Nguyệt Hồ. Ta là tại Thính Vũ Hồ gặp được nàng. Lúc ấy nàng ở Bắc Yêu Nghê. Ta không biết nàng là ai. Chỉ biết là nàng có thực đáng sợ thực lực. Chúng ta căn bản không đủ nàng một trưởng. Còn có. Tiêu Dao cùng nàng giống như nhận thức. Nhưng quan hệ thực vi diệu. Nhìn không ra là cái gì quan hệ đến. Huyền Vũ Linh Tiêu chi tiết trả lời. Quan hệ thực vi diệu. Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Hắn đã muốn biết Huyền Vũ Linh Tiêu là ở khi nào thì cùng Tâm Nguyệt Hồ gặp mặt. Hắn thầm nghĩ muốn làm rõ ràng Tiêu Dao rốt cuộc là loại người nào. Vốn giáp mặt hỏi là tốt nhất. Nhưng hắn sợ hỏi một ít kiêng kỵ sự tình. Vẫn là theo Huyền Vũ Linh Tiêu nơi nào cân nhắc một chút. Ở phía sau. Hắn không sợ Tiêu Dao là giả quan hệ. Dù sao nhấc lên Tâm Nguyệt Hồ. Kia đều là Tâm Nguyệt Hồ sự tình. Hắn không cần lo lắng. Đúng vậy. Quan hệ thực kỳ lạ. Nàng cùng Tiêu Dao chào hỏi. Thoạt nhìn quan hệ không thế nào quen thuộc. Nàng còn đem Tiêu Dao đá hạ Thính Vũ Hồ. Nhưng nàng lại đi cứu Tiêu Dao. Hơn nữa nàng còn đáp ứng cấp Tiêu Dao làm mồi chỗ tốt. Cho hắn yêu ngây luyện thành đan dược. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Cái này kỳ quái. Nếu đá hắn xuống nước. Kia hẳn là không được tốt lắm. Nhưng lại cấp yêu ngây luyện thành đan dược. Này cho dù ta đều rất khó được đến. Thế nhưng sẽ cho hắn. Này Tâm Nguyệt Hồ luôn làm cho người ta muốn làm không hiểu. Tính. Chuyện này vẫn là chính nàng đến xử lý. Bằng không gặp phải nàng hội thực đau đầu. Huyền Vũ Văn Viễn nhíu nhíu mày. Kia. Ngươi vừa mới nói mồi là chuyện gì xảy ra lúc ấy Tiêu Dao bị đá xuống nước sau. Không biết có phải hay không hắn vận khí kém. Vừa lúc gặp kia yêu nghê. Sau đó hắn trốn lên bờ sau. Nhắc nhở chúng ta trốn. Kia thời điểm chúng ta còn cảm thấy chính mình có thể ứng phó kia yêu nghê. Hồ nháo. Kia yêu nghê nhưng là thánh cấp đã ngoài. Các ngươi không chỉ nói đối phó. Liền ngay cả trốn đều khó. May mắn các ngươi không có việc gì. Sau đó có phải hay không Tâm Nguyệt Hồ ra tay cứu các ngươi? Huyền Vũ Văn Viễn nói. Không phải. Là Tiêu Dao ra tay. Hắn dẫn đi rồi yêu nghê. Ở chạy không lâu sau. Hắn liền kêu Tâm Nguyệt Hồ hỗ trợ. Sau đó Tâm Nguyệt Hồ liền ra tay liền một trưởng đem kia yêu nghê trục đã chết. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Một trưởng Huyền Vũ Linh Phong cùng Thương Linh Kiếm nghe đến đó. Đều kinh hô. Một trưởng liền trục đã chết thánh cấp đã ngoài yêu thú. Kia Tâm Nguyệt Hồ thân mình thực lực lại là bao nhiêu đâu ăn. Chính là một trưởng Huyền Vũ Linh Tiêu gật đầu. Này không kỳ quái. Ta ở kỳ quái. Tiêu Dao hắn có hay không bị thương? Huyền Vũ Văn Viễn không kỳ quái Tâm Nguyệt Hồ thực lực. Hắn thầm nghĩ nói. Các ngươi sở cảm giác được gần là một bộ phận mà thôi. Nhưng hắn kỳ quái là. Tiêu Dao thế nhưng có thể ở đáy hồ đào thoát kia yêu ngây đuổi giết. Này giống như nghe đứng lên càng không thể tư nghị một chút. Ở đáy hồ. Yêu ngây loại này thủy sinh yêu thú kia linh hoạt tính muốn so với nhân cường đại nhiều lắm. Cho dù là ngang nhau cấp cũng là giống nhau sẽ bị thoải mái đuổi theo. Mà lấy kia yêu ngây cấp bậc. Tiêu Dao rõ ràng là yếu đi. Nhưng vì cái gì Tiêu Dao có thể đào thoát đâu, chẳng lẽ chính là đúng dịp hắn ngay tại bên bờ sao? Nhớ tới cũng chỉ có này một cái khả năng không có. Hắn thân pháp thực linh hoạt, giống như vừa lúc đều né qua đi. Huyền Vũ Linh Tiêu trả lời. Ở phía sau, nàng đột nhiên phát hiện một việc. Kia yêu ngây nhưng là thánh cấp. Cho dù ở trên bờ mất linh hoạt một chút, nhưng muốn tránh né đi qua cũng rất khó. Chính mình đều rất khó. Nhưng Tiêu Dao cũng rất thoải mái. Xem ra, này Tiêu Dao không đơn giản. Ngày hôm qua người kia khả năng chính là hắn. Nếu nói hắn cùng Tâm Nguyệt Hồ là có liên hệ, vậy không thế nào kỳ quái. Chính là hắn là thần nông quyết tu luyện giả. Này chẳng lẽ là cố ý bồi dưỡng người như vậy sao? Huyền Vũ Văn Viễn tự hỏi nói. Việc này giống như đều là một cách mê. Cũng chỉ có thể đương sự tài năng trả lời. Hiện tại hắn cảm thấy vẫn là không cần lại đi nghiên cứu kỹ. Bởi vì này càng là miệt mài theo đuổi, vấn đề lại càng nhiều. Lại càng là hoang mang, chuyện này đi ra nơi này, ai cũng không cần tiếp tục tra. Cũng không phải sự tình hôm nay nói ra đi. Huyền Vũ Văn Viễn nói, chuẩn bị đem chuyện này chôn giấu đứng lên. Cậu, ai là Tâm Nguyệt Hồ Thương Linh Kiếm đối này rất là tò mò. Hắn cũng không biết. Hắn lại hỏi không nên hỏi vấn đề. Giống Huyền Vũ Linh Phong cùng Huyền Vũ Linh Tiêu sẽ không tính hỏi cái này vấn đề. Bọn họ đều hiểu được. Chuyện này trừ phi Huyền Vũ Văn Viễn nói cho bọn họ. Bằng không bọn họ chính là càng ít biết càng tốt. Chuyện này ngươi không nên hỏi. Tên này các ngươi đến gì địa phương cũng không muốn nói đến. Bằng không đến lúc đó ta cũng không giữ được các ngươi. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Tâm Nguyệt Hồ tên này cũng không phải đại biểu một người, mà là các ngươi hiện tại không thể tiếp xúc đến mặt. Kia, kia Tiêu Dao đâu? Thương Linh Kiếm lại hỏi. Hắn hiện tại ngươi tốt nhất cũng không muốn đi bính. Nếu hắn là người của Tâm Nguyệt Hồ thì phải là một cách không thể trêu vào phiền toái. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Ta sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Thương Linh Kiếm tuy rằng thực tiện, nhưng cũng thực thức thời, ít nhất dưới tình huống như vậy là thực thức thời. Ta cũng không phải đứa ngốc. Hắn nếu có thể ở mọi người trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện biến mất, kia muốn tìm ta phiền toái trong lời nói, còn không phải sự tình đơn giản. Thương Linh Kiếm tựa hồ không nghĩ quá. Phía trước hắn như thế nào vốn không có nghĩ tới điểm này. Hắn nếu hoài nghi Tiêu Dao là ngày hôm qua kia tặc, không phải hẳn là cũng có thể nghĩ đến hiện tại nghĩ đến sự tình. Này không biết nên hắn phản ứng chậm, vẫn là nói có đôi khi mọi người chính là cố ý xem nhẹ vốn rõ ràng tồn tại sự thật. Cậu, ta hoài nghi, ta một năm trước kia chuyện, khả năng chính là này Tiêu Dao gây nên. Ngày nào đó phía trước, ta vừa lúc chọc hắn. Thương Linh Kiếm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Có lẽ đi. Này ai cũng nói không rõ. Huyền Vũ Văn Viễn không thể khẳng định, nhưng là không phủ định. Này thật là một cái rất lớn khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dao hiện tại đã muốn thành bọn họ trong lòng mê giống nhau nhân vật. Ở không có muốn làm rõ ràng hắn cùng Tâm Nguyệt Hồ trong lúc đó quan hệ phía trước, bọn họ hội đối Tiêu Dao thực cung kính. Mà Tâm Nguyệt Hồ là sẽ không cùng bọn họ nói chuyện này. Nàng đều lười cùng Huyền Vũ Văn Viễn tiếp xúc. Những người khác liền lại càng không dùng nói đồng thời. Bởi vì Tâm Nguyệt Hồ quan hệ, đi hoài nghi Tiêu Dao là kia tặc nhân cũng liền bọn họ vài cái. Những người khác đều không biết chuyện này. Chỉ coi Tiêu Dao là một cách thực bình thường gia đình ở mặt khác một bên. Tiêu Dao thu thập hành lý cũng chính là rất đơn giản một ít này nọ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn vốn liền chuẩn bị tốt tùy thời chạy lấy người. Trọng yếu gì đó hắn đều đã muốn tống xuất đi. Hoặc là mang ở trên người. Bất quá nếu có thể thu thập trong lời nói, đương nhiên vẫn là thu thập một chút này nọ, còn muốn viết một phong thư. Ngay tại nơi này Tiêu Dao ra yêu thú thú lan cửa sau, sẽ đến Vương Yên Vũ cố định kia vị trí. Hắn nhảy bắt lấy đầu tường bắt tại trên tường. Ở một cái thực rõ ràng vị trí phóng một phong thư. Chính là hắn vừa mới viết thư. Tiếp theo, Tiêu Dao bước đi. đi thị trường mua một con ngựa. Đi trước Thiên Nguyên Tề ra chỗ Ngân Tâm Thành. Một cách nổi danh thành phố lớn ban đêm. Vẫn là kia vị trí. Vương Yên Vũ leo lên đầu tường. Đầu tiên mắt liền thấy được Tiêu Giao lưu lại thư. Mặt trên rõ ràng viết năm chữ. Toàn chức gia đinh chương 430 ta đi rồi. Chớ niệm hai đi rồi này đã gây chân hỗn tiểu tử. Chẳng lẽ không hồi chờ buổi tối đến cùng ta tự mình nói lời từ biệt sao, cho dù không đợi. Ngươi sẽ không hồi viết một phong thư cảm tình phong phú một chút. Ngươi này viết là cái gì cái gì. Ta đi rồi. Chớ niệm ta niệm ngươi cách đại đầu ruột. Vương Yên Vũ rất là khó chịu. Khó chịu Tiêu Giao trước tự mình mà rời đi. Lại càng không thích là. Tiêu Giao tâm đắc vậy còn quá đơn giản. Liền năm chữ. Ngay cả cái tên cũng không lưu. Lần sau nếu làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ta liền nhất định cho ngươi đẹp mặt tính. Sớm một chút chấm dứt nơi này sự tình. Ta cũng muốn đổi một chỗ. Lúc này đây muốn đi đâu đâu. Vương Yên Vũ nhìn bầu trời đêm. Hiện ra vài cách lựa chọn. Sau đó tùy ý điểm 1, 2, 3, 4, 5. Đứng ở cái gì lựa chọn chính là của nàng lựa chọn. Hảo. Chính là này chính là như vậy tùy ý. Vương Yên Vũ cũng ly khai Thanh Long Thành. Mà hai người không biết sẽ ở khi nào thì mới có thể lại gặp nhau. Có lẽ cần thật lâu. Có lẽ hồi rất nhanh. Thiên Nguyên Quốc. Một đế quốc phân liệt sau quốc gia. Nhưng vẫn như cũ là cường quốc. Cho dù là Thanh Long đế quốc cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc này quốc gia. Cùng Thiên Nguyên Quốc đồng dạng tình huống còn có hai quốc gia. Bọn họ là kia một đế quốc sau phân liệt đi ra tam đại cường quốc. Đồng thời phân liệt còn có một ít quốc gia. Nhưng này chút đều là một ít không đáng giá nhắc tới tiểu quốc. Ngân Tâm Thành là Thiên Nguyên Quốc một châu tỉnh thành. Có lẽ này thành thị so với bất quá một ít vương đô. Một ít siêu cấp thành thị. Nhưng có khắp thiên hạ nổi tiếng địa phương. Bọn họ có một loại kỳ lạ sản nghiệp. Làm cho người ta có thể một đêm phất nhanh. Cũng có thể cho người một đêm trong lúc đó táng ra bại sản. Đây là một cái tiểu bằng hữu cùng hảo đứa nhỏ không thể tiếp xúc gì đó. Nhập đi có phiêu lưu. Đầu tư cần cẩn thận. Người bình thường tốt nhất không cần tiếp xúc. Có vợ tốt nhất không tốt tiếp xúc. Tự chủ kém tốt nhất không cần tiếp xúc. Tâm lý thừa nhận năng lực kém lại càng không cần tiếp xúc. Đây là đánh bạc ngành sản xuất, một tay thiên đường. Một tay địa ngục. Ngân Tâm Thành là một đổ thành. Thiên hạ nổi tiếng đổ thành. Mà vào chú nơi này đổ phường không biết có bao nhiêu. Hơn nữa đều là thực lực cường cách loại này. Nhược một chút đều đã bị bài trừ đi. Ở trong này bài bạc. Vô luận là loại người nào đều phải dựa theo quy củ mà đến. Bất luận kẻ nào cũng không có thể xuất thiên. Bất luận kẻ nào cũng không có thể quyệt nợ. Đồng thời chỉ đổ tiền mặt. Hoặc là cung cấp giá trị gì đó. Nhưng đều phải hiện có. Nếu có thể lấy ra nữa, trừ phi song phương đều đồng ý, bằng không sẽ đem tiền cờ bạc đặt lên bàn. Này bất luận kẻ nào là bao gồm nhà cái, đổ phường cũng muốn ấm quy củ đến này cũng là tất nhiên. Ở dân cờ bạc bên trong cũng có không ít người cường đại. Nếu đổ phường nếu không tuân thủ quy củ, sẽ trực tiếp diệt. Cho dù không có người như vậy, dân cờ bạc liên hợp lại cũng nhất định hội tiêu diệt này đổ phường. Này thiên hạ võ giả nhưng là rất nhiều. Đồng thời có chút võ giả cũng đều là yêu thích đánh bạc mấy ván. Tối nổi danh chính là thiên hạ thứ nhất đổ thần. Không chỉ có cường đại thực lực. Còn có cường đại đổ kỹ. Hắn hàng năm trà trộn ở Ngân Tâm Thành. Bất quá tình hình trung hạ. Thân phận của hắn cũng không sẽ bị phát hiện. Hắn có rất cao minh thuật dịch dung cả ngày đều biến trang. Ham này đương nhiên không phải ham, mà là bị buộc vốn hắn căn bản là sẽ không thuật dịch dung. Nhưng bức cho bất đắc dĩ mới học, mỗi ngày đều ở dùng, tự nhiên cũng liền tinh thông. Vì cái gì này còn dùng hỏi, hắn nếu không cần thuật dịch dung trong lời nói, các đổ phường đều là cự tuyệt hắn đi vào. Đổ phường đổ kỹ căn bản ứng phó hắn không được, lại không thể ra thiên. Làm cho hắn tiến vào chẳng khác nào tặng không hắn tiền. Cho nên, hắn liền luyện liền này vốn sẽ không cao siêu thuật dịch dung đương nhiên. Mặt trên về đổ thần sự tỉnh, cùng Tiêu Giao tạm thời không có vấn đề gì. Hắn hiện tại địa phương cũng không phải đổ phường. Bất quá cùng đổ có điểm quan hệ địa phương, thì phải là Thanh Lâu. Vì cái gì Tiêu Giao ở Thanh Lâu mà không phải ở Tề Gia? Nay còn cần hỏi. Tề Gia cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến. Vô duyên vô cớ đi vào chỉ biết khiến cho người khác chú ý. Yếu tra sự tình trong lời nói sẽ có vẻ phiền toái. Tiêu Giao đi vào Ngân Tâm Thành sau, mà bắt đầu thu thập về Tề Gia tin tức, chế tạo cùng người Tề Gia nói chuyện phiếm cơ hội. Bình thường đều là một ít hạ nhân, những người này có vẻ dễ dàng tiếp xúc. Rất nhanh, Tiêu Giao phải đến một ít tin tức. Hắn người muốn tìm kêu Tề Đông Cường, một điển hình hoàn khố lão gia, có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng thường xuyên đi ra ngoài hoa. Thanh Lâu chính là hắn thường xuyên thường lui tới địa phương. Đây là Tiêu Giao vì cái gì đến Thanh Lâu nguyên nhân. Này cũng là không có cách nào sự tình. Vô luận Tiêu Giao như thế nào tìm hiểu cũng tốt, cũng không biết Tề Đông Cường kia trong hoa nữ nhân là ai. Cho dù là người biết này bức họa cũng không phải rất nhiều. Biết đến cũng nhớ không rõ lắm. Có người nói đây là hơn 20 năm trước sự tình. Này nhưng thật ra phù hợp Tiêu Giao muốn tìm. Này vốn chính là 20 năm trước bộ dáng, hiện tại không biết dài cái dạng gì. Tuy nói người luyện võ già cả chậm một chút, nhưng 20 năm cũng không phải là một cái thời gian ngắn. Bình thường tình huống, hiện tại cho dù bảo trì tốt, thoạt nhìn hẳn là cũng có hơn 30. Trên thực tế, Tiêu Giao theo Vương Yên Vũ nơi nào cũng phải đến quá tin tức. Nàng tuy rằng chính là xem liếc mắt một cái, nhưng khẳng định kia họa tỷ lệ đã muốn thật lâu, có cách hơn 10-20 năm. Cụ thể bao nhiêu nàng cũng không thể xác định, nàng chẳng qua ngắm liếc mắt một cách mà thôi. Nói như vậy, nếu này Tề Đông Cường vẫn cũng không nói gì này họa sự tình, vậy tương đương muốn tìm 20 năm trước người mới biết. Kia thời điểm người cũng không dễ tìm, tìm được rồi cũng không nhất định nhớ rõ. Cho nên Tiêu Giao muốn được đến tin tức, cũng chỉ có thể ở Tề Đông Cường thân đi lên tìm. Tiêu Giao hiện tại chính là suy nghĩ biện pháp tiếp xúc này Tề Đông Cường. Liền theo dõi hắn, liền đi theo vào một nhà cực kỳ xa hoa Thanh Lâu, Thượng Thư Di Hồng Viện. U, vị công tử này có hay không thân mật một vị xiêm y có điểm bại lộ hồng trần nữ tử đánh tới? Phe phẩy cây quạt, Kiều Mi nói. Ngượng ngùng, ta trước nhìn xem. Tiêu Giao trả lời. Nhìn xem không cần tiền đi. Liền này xa hoa trình độ, hắn cũng không dám mở miệng muốn cái gì, sợ lập tức sẽ không tiền. Nhìn xem là muốn tuyển kỹ nữ đi. Ta nơi này cái dạng gì cô nương đều là như hoa như ngọc. Không biết ngươi yêu thích cái gì loại hình. Nàng kia dán tại Tiêu Giao trên người, yêu mị như vậy. Không biết vị kia kỹ nữ gọi là gì. Tiêu Giao nhìn đến Tề Đông Cường ôm một nữ tử, hẳn là chính là hắn ở trong này thân mật. Hắn tưởng về sau tìm kia nữ tử hiểu biết một chút tình huống. Vị công tử này, vị kia nhưng là chúng ta Di Hồng Viện 10 đại hoa khôi chi nhất. Nàng người bình thường là sẽ không hầu hạ. Ngươi muốn điểm của nàng danh, hoặc là trả giá nàng muốn gì đó tiền tài cũng có thể, nhưng khả năng hội rất cao. Tiêu Giao bên người nữ tử nói. Vẫn là như vậy Kiều Mi, cũng không có lộ ra nửa điểm hèn mọn ý tứ. Tuy rằng lời của nàng thực rõ ràng nói ngươi tiền khả năng không đủ, để hỏi tên mà thôi, không có phương tiện nói sao. Tiêu Giao cười nói. Không có nguyên nhân vì này nữ tử gián hắn mà có nửa điểm mất tự nhiên. Này cũng làm cho nữ tử còn tưởng rằng Tiêu Giao là có vẻ ở hành. Này có cái gì vấn đề, nàng kêu mẫu đơn. Nữ tử cười trả lời. Điểm này cũng không phải chuyện trọng yếu. Không tất yếu đắc tội khách nhân. Chẳng sợ có vẻ nghèo khách nhân. Điểm này, nữ tử này thực hội việc buôn bán. Tiêu Giao hiểu được. Mẫu đơn khẳng định là biệt danh. Giống như vậy Thanh Lâu nữ tử bình thường đều đã thủ cách biệt danh, nhưng là cũng đủ hắn xác định nhân vật. Vốn tên chính là dùng để tìm người danh hiệu. Có phải hay không biệt danh đều không sao cả. Lên lầu ghế lô trong lời nói. Cần bao nhiêu tiền tiêu giao nhìn mặt trên hỏi. Nếu có thể. Hắn tự nhiên muốn tiếp cận Tề Đông Cường ghế lô. Trên lầu ghế lô nhưng thật ra không cần tiền. Nhưng cần dự định. Hoặc là ngươi là khách quý. Chỉ cần ở trong này tiêu nhiều điểm tiền chính là khách quý. Nữ tử gián tiêu giao cười nói. Như thế nào mới kêu dùng nhiều điểm tiền đâu tiêu giao tiếp tục hỏi. Chỉ cần ngươi kêu 1 tỷ mũi cho dù là tiêu tiền bồi rượu cũng không quý, 1 lượng bạc mà thôi. Nữ tử cười nói tìm ta là có thể, ta kêu Đỗ Huyên, ta có thể cho ngươi ưu đãi một chút. 1 lượng bạc đã muốn xem như có vẻ nhiều. Bình thường thanh lâu bồi rượu nhiều nhất cũng liền vài đồng tiền bạc sự tình. Thiếu chút nữa mấy trăm thậm chí mấy chục đồng tiền cũng có thể. Nơi này là Ngân Tâm Thành tốt nhất thanh lâu chi nhất. Nơi này giá tự nhiên quý một chút. Mà này còn gần là bồi rượu giá. Cũng không bao gồm ngủ lại. Đỗ Nguyên Hào. Chúng ta lên lầu tiêu giao cũng thực rõ ràng. Trực tiếp lên lầu. 1 lượng bạc mà thôi. Này ca vẫn phải có. Vì tìm manh mối. Chút tiền ấy hay là muốn tiêu. Còn có người ta không phải nói có ưu đãi. Hẳn là có thể tiện nghi vài đồng tiền bạc đi. Được rồi. Công tử. Chúng ta đây phải đi thu nguyệt các Đỗ Nguyên cười đuổi kịp tiêu giao. Tuy rằng nàng đối tiêu giao như vậy đi trước có điểm nho nhỏ ý kiến. Nếu bảo ta bồi rượu. Vậy hẳn là cùng ta cùng nhau đi a. Thu nguyệt các tiêu giao hỏi hắn muốn đi là Tề Đông Cường bên cạnh. Ngay tại bên kia Đỗ Nguyên chỉ vào một cách phương hướng. Mà này phương hướng tựa hồ cùng tiêu giao muốn đi cũng không nhất trí. Tiêu giao khẽ lắc đầu, nói, này địa phương, ta không thích hợp tại kia cái phương vị, ta đến xem. Bên kia phòng vừa lúc. Nói chuyện thời điểm, hắn chỉ hướng Tề Đông Cường tiến vào bên cạnh phòng. Bên trong có người sao tiêu giao lại hỏi. Không có người. Bên trong vẫn là không. Xin theo ta đến Đỗ Nguyên cười nói. Nàng mặc dù có chút hoài nghi. Tiêu giao như thế nào vừa lúc điểm trúng mấu đơn bên cạnh phòng. Chẳng lẽ là muốn tiếp cận mấu đơn tính. Cho dù là tiếp cận mấu đơn có cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn tiêu tiền là được. Nói không chừng này ngược lại rất tốt một chút. Hắn hội mỗi ngày đến tiêu tiền thanh lâu này địa phương. Chỉ cần khách nhân tiêu tiền. Bọn họ mới sẽ không quản khả năng có cái gì mục đích. Chỉ cần không phải nhằm vào bọn họ thanh lâu là được. Tiêu giao như bây giờ. Hình như là coi trọng mấu đơn. Lại càng không hội quản. Đỗ Nguyên cũng xem qua không ít mấu đơn tùy tùng làm ra sự tình. Này cùng này so sánh với. Này sẽ thấy bình thường bất quá địa phương coi như không sai tiêu giao ở tiến vào ghế lô sau. Phát hiện hoàn cảnh coi như có thể. Bố trí cũng cử tao nhã. Một chút cũng nhìn không ra là yên hoa nơi hương vị. Đây là cao cấp thanh lâu cùng này bình thường thanh lâu khác nhau. Tới nơi này khách nhân rất nhiều đều là trang thanh cao. Cũng có bộ phận là tài tử. Tự nhiên muốn tao nhã một chút. Tài năng thỏa mãn này đó khách nhân trong lòng muốn cảm giác. Toàn chức gia đinh chương 431 tiêu giao tài tử một đương nhiên. Chúng ta là nơi này tốt nhất thanh lâu. Có không ít tài nữ thanh quan nhi. Ngươi có hay không hứng thú kêu lên vài cách vội tới ngươi đạn thượng một khúc sướng sướng tiểu khúc cái gì. Ngươi phải có hứng thú trong lời nói. Cũng có thể ngâm thi đối tử. Hòa hòa cái gì. Chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta nơi này đều có. Đỗ Nguyên cười quyến rũ nói. Rất là tan trách đẩy mạnh tiêu thụ nơi này phục vụ. Đòi tiền sao tiêu giao hỏi. Này đương nhiên cấp cho một chút tiền thưởng. Vậy không cần. Ta còn không bằng nghe chính mình tiêu giao lắc đầu. Hắn bên người tiền tuy rằng cũng có. Nhưng như vậy tiêu trong lời nói. Căn bản kinh không nổi tiêu. Nơi này căn bản chính là tiêu kim quật. Cũng có thể cho người táng ra bại sản. Tuy rằng không có sòng bạc nhanh như vậy. Nhưng là không chậm. Đồng thời nơi này còn không có thể thắng trở về. So sánh với theo nào đó trình độ đi lên nói. Muốn so với sòng bạc còn muốn đáng sợ. Tiêu giao như vậy cũng không tính rất giàu có tiểu gia đình. Nào có nhiều như vậy tiền ở trong này tiêu hao ha ha. công tử còn có thể đánh đàn sao? Chúng ta nơi này có nhạc khí, ngươi có thể tùy ý dùng. Nếu ngươi là này nói cao thủ trong lời nói, có lẽ chúng ta này tài nữ hội chủ động hiến thân cũng nói không chừng. Đỗ Quyên cười duyên nói, nàng cũng không tưởng chạc phá Tiêu Dao. Khách nhân là tới nơi này làm trò cười, các nàng chưa bao giờ sẽ cho khách nhân khí chịu. Thầm nghĩ trá cản khách nhân tiền tài, chẳng sợ chỉ có một văn tiền, thậm chí một phân tiền. Đương nhiên, các nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu khách nhân không muốn, các nàng cũng sẽ không hồi nhắc lại, chỉ biết nghĩ biện pháp khác. Về phần nàng theo như lời tài nữ chủ động hiến thân, này cũng là một cách lời nói thật. Thích âm luật, thích ngâm thi đối tử này đó tài nữ, cũng là cùng này khác văn nhân giống nhau. Hy vọng gặp được người có thể so sánh chính mình cũng có thực lực, hội ngưỡng mộ những người này. Này cũng là từ xưa thanh lâu tài nữ cùng tài tử phong lưu nhiều chuyện xưa nguyên nhân không có gì tâm tình. Cho ta đến điểm hảo tửu hảo đồ ăn. Tiêu Dao nói, bình thường thanh lâu rượu và thức ăn ngược lại so với tửu lâu tiện nghi, cũng tinh xào rất nhiều. Nhưng bọn hắn sẽ không muốn làm này rất phức tạp đồ ăn thức. Ở trong này rượu và thức ăn căn bản không phải trọng điểm. Được rồi, ta liền giúp ngươi kêu, công tử ngươi trước chờ một chút. Đỗ Quyên lập tức nói, sau đó xuất môn gọi người. Nơi này cùng tửu lâu không giống với, không có người sẽ ở ghế lô ngoài cửa hầu hạ. Vì cái gì chẳng lẽ có người đến uống hoa tửu thời điểm, còn thích người khác nghe sao? Ở Đỗ Quyên sau khi rời khỏi, Tiêu Dao đã nghĩ nổi lên đại tiểu thư. Đến thanh lâu thời điểm hắn cái thứ nhất nhớ tới chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư cơ hồ có cơ hội sẽ đến thanh lâu uống hoa tửu, nàng có thể được cho trong đó lão thủ. Mà hiện tại nếu như bị đại tiểu thư biết hắn ở trong này trong lời nói, nhất định hội hướng ra phía ngoài phun lửa. Từ nàng tiến vào Bạch Lộc học viện sau, đã muốn đắt hơn một năm không có uống hoa tửu. Hiện tại Tiêu Dao lại ở uống, nàng có thể không phun lửa mới kỳ quái. Bất quá lại nói tiếp, Bạch Lộc học viện tiểu sư muội vẫn là thực không sai. Đại tiểu thư cũng không biết đùa giỡn bao nhiêu. Toàn bộ Bạch Lộc học viện sư muội đều sợ hãi vị này đại tiểu thư. Nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy lão hổ giống nhau. Mà kia thời điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm, không ai tin tưởng đại tiểu thư thế nhưng sẽ có này ham. Đều cảm thấy này đồn đãi là giả, người khác hay nói giỡn. Thẳng đến thời gian lâu, mỗi người đều chính mắt nhìn thấy, mới biết được đại tiểu thư này ham là thật. Tại kia thời điểm, Bạch Lộc học viện nữ nhân là sợ hãi bị đại tiểu thư coi trọng, mà nam còn lại là ở tiếc hận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy á? Ngay tại Tiêu Dao cùng đợi thời điểm, bên cạnh truyền đến rất là thanh tâm tiếng đàn. Theo thanh âm vị trí đến xem, hẳn là chính là vừa mới Tề Đông Cường kia phòng. Tuy rằng nơi này cách âm phương tiện thực không sai, người bình thường là không thể nghe được bên cạnh phòng thanh âm. Bất quá, lúc này Tiêu Dao này cửa phòng là mở ra. Hơn nữa Tiêu Dao lỗ tai cũng có vẻ linh mẫn, muốn nghe trong lời nói vẫn là có thể nghe được đến. Không thể không nói, vị này mẫu đơn có thể trở thành 10 đại hoa khôi vẫn là có điểm bản sự. Chiêu thức ấy tiếng đàn xác thực không tầm thường, ha ha. Mẫu đơn cầm là của chúng ta nhất tuyệt, ngươi này xem như kiếm được a. Đỗ Quyên vào thời điểm phát hiện Tiêu Dao đang ở nghe mẫu đơn tiếng đàn, nàng tựa hồ hiểu được Tiêu Dao vì cái gì muốn chọn phòng này. Ngươi nói ta nếu cũng đàn một khúc trong lời nói, có thể hay không đem mẫu đơn hấp dẫn lại đây? Tiêu Dao cười cười, hắn tựa hồ nghĩ tới một cách tiếp cận Tề Đông Cường cơ hội. Đó là không có khả năng, trừ phi ngươi có so với nàng còn muốn cao cầm kỹ. Nhưng tại đây Ngân Tâm Thành cơ hồ không ai có thể làm được. Rất nhiều tài tử tài nữ đều riêng đến lãnh giáo quá, nhưng đều sát vũ mà về. Còn có vài vị tự cao thân phận, khinh thường cho đến cùng mẫu đơn có vẻ, phỏng chừng cũng giống nhau. Nhưng dù sao không có so qua, chúng ta cũng không biết kết quả. Đỗ Quyên phe phẩy đầu nói, nàng không tiếp thu vì Tiêu Dao người như vậy có thể có cao như vậy cầm kỹ. Tiêu Dao thoạt nhìn không giống như là tài tử phong lưu, như là bình thường nhà giàu công tử, nhưng tuyệt đối không phải thực giàu có, cũng không phải rất quyền. Đương nhiên cũng không bài trừ Tiêu Dao cố ý chăng. Đỗ Quyên theo Tiêu Dao quần áo liền nhìn ra được đến. Tiêu Dao một thân quần áo tuy rằng không bình thường, liêu không sai, nhưng là không phải như vậy quý báu, hẳn là bình thường người giàu có. Cũng chính là bởi vì này dạng, nàng mới có thể phát đi lên cùng Tiêu Dao nói chuyện. Bằng không Tiêu Dao nếu mặc thành kẻ nghèo hèn bộ dáng, nàng sẽ thực uyển chuyển làm cho Tiêu Dao rời đi, không cần ở trong này lãng phí tiền. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dao không có cái loại này tài tử hơi thở, làm cho nàng không tiếp thu vì Tiêu Dao hội cao minh cầm kỹ, thậm chí khả năng ngay cả cầm kỹ cũng không hội. Nga, kia nếu như vậy, ta đây liền càng phải thử một chút. Tiêu Dao cười cười, tại gian bên trong kia Trương Cầm trước mặt ngồi xuống. Ở trong này trừ bỏ cầm ở ngoài, còn có không ít nhạc khí. Này cũng là một loại cao nhã bài trí, cũng là một loại phương tiện. Ngươi thật sự muốn đạn? Đỗ Quyên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dao, bất quá rất nhanh liền khôi phục tươi cười. Nàng cảm thấy Tiêu Dao khả năng gần là nhàm chán bát lộng một chút, có chút khách nhân chính là làm như vậy. Đương nhiên, lấy cầm kết bạn, này cũng là một loại nhã đàm. Tiêu Dao cười nói, hai tay đặt tại cầm thượng, sau đó một tay tìm kia thất căn huyền, tiếng đàn nhẹ nhàng quanh quẩn. Không sai, này âm sắc còn đính chuẩn. Tiêu Dao còn nói thêm, đây là tự nhiên, chúng ta nơi này nhạc khí có chuyên môn người đến bảo dưỡng. Gì? Ngươi có thể nghe ra âm sắc chuẩn không chuẩn? Đỗ Quyên lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu biết âm sắc chuẩn không chuẩn, kia ít nhất thuyết minh Tiêu Dao là ở hành. Tự nhiên, này không tính cái gì đạn cái gì đâu. Gì, này giống như có bản khúc phổ, liền này bản. Tiêu Dao phát hiện cầm thai phía trên vừa lúc có một quyển khúc phổ, liền mở ra đi đạn. Này khúc phổ hắn thậm chí đều không có gặp qua, bất quá nhìn khúc phổ hắn vẫn là có thể đạn tấu. Như vậy nhìn khúc phổ đến đạn tấu, bình thường cầm kỹ cao thủ là sẽ không đi làm. Bình thường bọn họ đều là nghiên cứu hoàn toàn bộ, sau đó đem khúc phổ ghi tạc trong lòng, trong lòng trước quen thuộc mấy lần mới bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Bởi vậy, Đỗ Quyên nhìn đến Tiêu Dao này động tác, liền cảm thấy Tiêu Dao nhiều nhất cũng chính là kia trình độ. Muốn làm cho mẫu đơn lại đây kia còn rất sớm. Bất quá, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản Tiêu Dao. Dù sao Tiêu Dao là khách nhân, yêu đạn liền đạn bái. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình sai lầm rồi, sai thực thái quá. Đây là làm Tiêu Dao tiếng đàn vang lên thời điểm, Đỗ Quyên phát hiện chính mình rất nhanh liền trầm mê trong đó. Nàng đã muốn hiểu được, Tiêu Dao cầm kỹ không phải rất thấp, tương phản là rất cao, cao đến một loại nàng chưa từng có gặp qua bộ. Mẫu đơn khả năng muốn so với hắn yếu nhược, bởi vì mẫu đơn đánh đàn nàng cũng không phải chưa từng nghe qua. Tuy rằng cũng sẽ trầm mê trong đó, nhưng này cần thời gian cần phải so với này hơn rất nhiều. Mà dần dần Tiêu Dao tiếng đàn bắt đầu tiến vào cảnh đẹp, cách loại này trầm mê khiến cho Đỗ Quyên càng thêm không thể tự kiềm chế, hoàn toàn quên hết thảy, sở hữu hết thảy. Đây là không có khả năng, này khúc là làm tiếng đàn truyền ra phòng thời điểm, đầu tiên nghe được là người trong đại sảnh. Ngay từ đầu đại sảnh bên trong vẫn là âm ý lung tung, mỗi một bàn đều đang nói chuyện chính mình chủ đề, đùa giỡn kỹ nữ. Nhìn đại sảnh bên trong biểu diễn, rất nhanh người trong đại sảnh thật giống như chúng bệnh độc giống nhau, im lặng, cũng chậm rãi lan tràn mở ra, thẳng đến sở hữu mọi người đình chỉ động tác. Một ít người đang nghe đến này tiếng đàn sau, phát ra không thể tin được thanh âm, bởi vì này khúc sở đại biểu là cái gì, bọn họ tái rõ ràng bất quá. Tiêu Dao có lẽ không biết, chính mình tùy tay tìm đến khúc phổ cũng không phải là đơn giản khúc phổ. Hắn không biết này sẽ khiến cho nhiều oanh động. Này đã muốn không phải cầm ký cao minh sự tình. Đây là rất nhanh. Mẫu đơn cũng đình chỉ động tác. Bởi vì nàng nghe được không thuộc loại chính mình tiếng đàn. Mà này tiếng đàn làm cho chính mình tiếng đàn hoàn toàn thất sắc. Đây là nàng chưa từng có gặp được quá sự tình. Mà càng thêm không thể tưởng tượng là. Nàng nghe ra này tiếng đàn khúc. Này không phải kia thủ khúc sao, thật sự có người có thể bắn ra đến người này là ai vậy? Ta muốn lập tức đi gặp một chút mẫu đơn. Cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn đi gặp người đàn tấu khúc. Nhưng rất nhanh liền quên. Tạm thời quên này ý tưởng. Thẳng đến này khúc chấm dứt. Làm sao vậy gì? Tề Đông Cường bắt đầu còn cảm thấy mẫu đơn hành vi có điểm kỳ quái. Như thế nào đàn đến một nửa liền chấm dứt. Nhưng sau lại làm mẫu đơn tiếng đàn chấm dứt. Hắn liền phát hiện nguyên lai chính mình vừa mới sở nghe được không chỉ mẫu đơn tiếng đàn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đều trở nên rụt rì im lặng. Làm cho bên ngoài vào mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đều này im lặng rất nhanh? Người vào cũng hiểu được đây là vì cái gì. Khúc chung người chưa tán. Tiêu Dao đã xong này một khúc. Sau đó liền lật xem này bản khúc phổ. Hắn này một khúc đạn tấu xuống dưới. Phát hiện này khúc phổ còn có điểm ý tứ. Muốn tái cẩn thận xem một lần. Tiêu Dao ở phía sau cũng không có quản những người khác phản ứng như thế nào. Không biết hiện tại toàn bộ mọi người ở ngẩn người bên trong. Thật giống như thời gian dừng hình ảnh giống nhau. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến. Bên ngoài lại tiến vào một người. Phát hiện này tình huống. Ra tiếng hỏi mới giật mình tỉnh mọi người. Tiếp theo người kia đã bị tình huống hoảng sợ. Dựa vào, làm sao vậy, có phải hay không trời sập xuống dưới.